TSS Channel. Chương 1811, Lôi Linh Vương chứng đạo. Hả? Lại có người lấy bảo bối của ta? Thú vị a. Nhị đại gia đột nhiên nói, trong thanh âm có chút kinh ngạc. Bảo bối? Nhị đại gia, bảo bối gì của ngươi bị người ta lấy đi? Triệu Nhật Thiên có chút tò mò hỏi. Bảo bối của ta ở ngay trong thần giới, đi, chúng ta quay về thần giới. Ta muốn nhìn xem là ai ăn gan ngấu gan báo, dám lấy bảo bối của nhị đại gia. Nhị đại gia lạnh lùng cười nói. Được. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, sau đó thét dài một tiếng, nhất thời xa xa một mặt trời nổ tung, ngọn lửa vô tận tràn ngập, từ trong đó lao ra một con quái điểu màu vàng đỏ dài ba chân, tản ra hung uy ngập trời, huyết mạch cổ xưa mà thần bí, con người sắc bén vô cùng. Nhưng nó lại ngoan ngoãn dừng ở trước mặt Triệu Nhật Thiên, theo Triệu Nhật Thiên thả người mà lên, cưỡi lên quái điểu, trong nháy mắt quái điểu ba chân hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, trực tiếp phá vỡ hư không, biến mất ở trong thiên địa mênh mông. Trong sơn cốc, phiên thiên ấn chỉnh nổi trong hư không, bốn phía tràn ngập vô tận hỗn độn quang mang, có sấm sét mãnh liệt từ trong đó tản mát ra, cổ xưa mà thần bí. Mà khí tức Lôi Linh Vương giờ phút này so với lúc trước đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Một cỗ mênh mông mà thần bí thanh uy tản mát ra, để phiên thiên ấn bên trong không gian, đều là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đỉnh đầu Lôi Linh Vương nổi lơ lửng một viên lôi đỉnh đạo quả màu tím, khí tức cả người đều vô cùng thần bí, hòa là một thể với phiên thiên ấn, hoàn toàn khống chế tất cả lực lượng của phiên thiên ấn. Khi khí tức quanh thân Lôi Linh Vương bình phục lại, Lăng Tiêu vội vàng hỏi, thế nào? Đã hoàn toàn khống chế lực lượng phiên thiên ấn sao? Chủ nhân, ta đã hoàn thành tấn chức. Hiện giờ đã có thể khống chế tất cả lực lượng phiên thiên ấn. Nhưng mà, Lôi Linh Vương có chút trầm ngâm nói. Nhưng cái gì? Lăng Tiêu hỏi. Phiên thiên ấn bên trong có một chỗ trung tâm nhất khu vực ta thủy chung không có cách nào đặt chân trong đó, chính là có thể bộc phát cực đạo đế uy khu vực kia, ta hoài nghi phiên thiên ấn căn bản không phải thánh bảo đơn giản như vậy. Lôi Linh Vương hít sâu một hơi nói. Không phải thánh bảo. Chẳng lẽ là, Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người chấn động. Cho dù có đại đế gia trì, nhiều năm như vậy sớm nên tiêu tán mới đúng, cho nên ta hoài nghi phiên thiên ấn căn bản không phải thánh bảo, mà là một kiện không trọn vẹn cực đạo đế binh. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kích động. Cực đạo đế binh, tại đại đế không gian niên đại, đại biểu cho vô địch cùng cực hạn lực lượng, coi như là không trọn vẹn cực đạo đế binh, cũng là cực kỳ chân quý, giá trị căn bản không có cách nào đến cân nhắc. Đều nói phiên thiên ấn là hàng nhái của chiến thiên ấn, chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì mà chúng ta không biết sao? Cả người Lăng Tiêu cũng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Mảnh kia cực đạo đế uy khu vực, lấy ta tu vi bây giờ còn không có cách nào tiến vào, nếu muốn triệt để khống chế phiên thiên ấn, chỉ sợ tu vi của ta còn muốn tiến thêm một bước mới được. Lôi Linh Vương khẽ thở dài một tiếng nói, nếu phiên thiên ấn còn có bí mật mà chúng ta không thể biết được, vậy từ từ dò xét đi, ngươi hiện tại có thể bộc phát lực lượng mạnh bao nhiêu? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Phiên thiên ấn thực lực rất mạnh, thánh nhân trở xuống có thể trực tiếp đánh giết. Nhưng nếu là muốn đối phó thánh nhân, nhất định phải vận dụng cực đạo đế uy, lấy ta bây giờ lực lượng chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể vận dụng 3 lần cực đạo đế uy. Lôi Linh Vương chậm rãi nói, 3 lần cực đạo đế uy sao? Như vậy xem ra, coi như là thánh nhân chân chính cũng có thể giết, ta cũng cuối cùng là có lực tự vệ nhất định. Tốt lắm. Lăng Tiêu gật đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Vèo. Phiên thiên ấn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tích lưu bay trở lại Lăng Tiêu trong cơ thể, thậm chí từ trong đó tản ra từng đạo lực lượng kỳ dị, đang không ngừng tầm bổ Lăng Tiêu thân thể, để Lăng Tiêu thân thể trở nên càng ngày càng cường đại. Hả? Lăng Tiêu đang định trở về Thái Huyền Thành, bỗng nhiên nghe được xa xa có từng đạo tiếng xé gió truyền đến, hơn nữa có tiếng đánh nhau kịch liệt, để cho ngọn núi xa xa đều là chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng khẽ động, lập tức thi triển che thiên bí thuật, hướng phương hướng đánh nhau truyền đến lướt đi. Bùm! Một ngọn núi trực tiếp vỡ nát ra, loạn thạch bay tứ tung, thiên địa rung động, một người toàn thân bao, phủ ở trong hắc bào, đang cùng một lão hòa thượng gầy gò đại chiến. Mỗi một kích đều giống như thiên băng địa liệt, khí tượng cực kỳ khủng bố. Bất quá tu vi của người áo đen kia đã đạt tới đỉnh cao cửu chuyển bán thánh, mà lão hòa thượng gầy gò tuy rằng thoạt nhìn tu vi cũng không yếu, đồng dạng là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng phẳng phất là bị ám thương nào đó, chiến lực có thể bộc phát ra cũng không mạnh, rơi vào hạ phong. Tuệ năng, đi nhanh lên. Không cần lo sư phụ, sau này bàn nhược tự phải dựa vào ngươi. Lão hòa thượng giống to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng lo lắng. Sư phụ, con không đi. Muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Phía dưới đứng một tiểu hòa thượng phấn điêu ngọc trác, mập mạp rất đáng yêu, giờ phút này một bên lau nước mắt, một bên lo lắng hô to. Ha ha ha, Sư phụ, tiểu sư đệ nói không sai, hắn làm sao có thể bỏ ngươi rời đi như vậy? Chỉ cần ngươi đem bàn nhược kinh giao cho ta cam đoan không giết ngươi cùng tiểu sư đệ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắc bào nhân vang lên, đằng đằng sát khí. Nghịch đồ, ngươi đừng mơ tưởng. Lão hòa thượng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trợn tròn mắt, một chuỗi Phật châu màu vàng trên cổ tay hắn trong nháy mắt nổ tung ra, hấp thu máu tươi của lão hòa thượng. Trong nháy mắt hóa thành một đạo ký tự kỳ dị, trực tiếp hướng tới người áo đen ấn tới. Hắc bào nhân sắc mặt hơi đổi, không khỏi hư lạnh một tiếng nói, đại bàn nhược trưởng. Đáng tiếc sư phụ người thương thế chưa khỏi hẳn, căn bản không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng của đại bàn nhược trưởng. Bùm! Hắc bào nhân đồng dạng là một trưởng đánh ra, quanh thân có màu vàng Phật quang nổ tung, đồng thời còn có màu đen ma khí bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo nửa vàng nửa đen chữ thập, hướng về lão hòa thượng nghênh đón. Hư không rung động kịch liệt, hai đạo ký tự chữ vạn đồng thời ầm ầm nổ tung ra, quanh thân hắc bào nhân tràn ngập hai loại quang mang màu vàng cùng màu đen, một nửa là Phật quang từ bi thánh khiết, một nửa là ma quang hắc ám tà ác, đồng thời ở trong một trường này của hắn hình thành cân bằng hoàn mỹ. Phật châu đầy trời ầm ầm nổ nát, người áo đen một trường phá vỡ cánh tay lão hòa thượng, trong phút chốc vỗ vào ngực lão hòa thượng. Phụt! Lão hòa thượng như bị sét đánh, lồng ngực trực tiếp sụp đổ xuống, trong miệng cuồng phun máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải, trực tiếp từ trên hư không đập vào trên mặt đất. Nghịch đồ, ngươi khi sư diệt tổ, phản bội Phật tổ, dấn thân vào ma đạo, sớm muộn không được chết tử tế. Lão hòa thượng căm tức nhìn hắc bào nhân, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Hu hu hu, tuệ tâm sư huynh, ngươi tại sao phải thương tổn sư phụ? Ngươi không nhớ rõ năm đó sư phụ dạy ngươi như thế nào, truyền đạo thụ nghiệp sao? Tuệ năng tiểu hòa thượng mặt mũi đều là nước mắt, chạy tới đem lão hòa thượng nâng lên, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ lại thương tâm thần sắc. Hắc bào nhân cả người hơi chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia dãy giụa, nhưng lập tức liền trở nên lạnh lùng vô tình nói, tiểu sư đệ, chỉ cần ngươi giao ra bàn nhược kinh, ta cam đoan không giết các ngươi. Ngươi mơ tưởng. Lão hòa thượng mặt như tờ giấy vàng, lộ ra một tia sầu thảm mà lại quyết tuyệt thần sắc. Không biết sống chết. Đã như vậy, bàn nhược tự hôm nay liền diệt đi. Trong ánh mắt người áo đen sát khí mãnh liệt, nháy mắt hướng lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng nhào tới. Lão hòa thượng bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, cận kề đại hạn, căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hai hàng nước mắt trong vắt chảy ra. Chết thì chết đi, chỉ là đáng tiếc truyền thừa bàn nhược tự đoạn tuyệt, tuệ năng còn nhỏ cũng phải chết theo hắn. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang màu đen nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đánh úp về phía hắc bào nhân, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, làm cho hắc bào nhân đều là không khỏi biến sắc, không dám lấy nhục trưởng cứng rắn tiếp, vội vàng tế ra một thanh giới đao màu vàng đỏ, bộc phát ra thánh uy cường đại vô cùng, hướng về phía lưu quang màu đen kia chém xuống, răng rắc, thần quang khủng bố nổ tung, hắc bào nhân chỉ cảm giác được phảng phất là đụng vào một tòa vô cùng cứng rắn thái cổ thần sơn trên, nhất thời quanh thân kịch liệt run rẩy, trong tay giới đao dĩ nhiên đều trực tiếp gãy ra. Đạo lưu quang màu đen kia là một đạo tiểu ấn màu đen, trực tiếp oanh vào trên ngực người áo đen, đem hắn đánh bay ra ngoài. Người là ai? Hắc bào nhân khóe miệng chảy ra một tia vết máu, gắt gao nhìn chằm chằm một đạo thân ảnh từ xa bay tới. Đó là một thiếu niên áo trắng, anh vũ bất phàm, khí chất siêu nhiên xuất trần, đầu đầy sợi tóc màu đen bay múa, con ngươi lạnh như băng vô cùng, ẩn chứa một tia sát ý mãnh liệt. Đúng là Lăng Tiêu. Đầu nhập vào ma tộc, khi sư diệt tổ, người người phải giết. Ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm người áo đen lạnh giọng nói. Lăng Tiêu vốn không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng khi hắn phát hiện người áo đen này dĩ nhiên là đệ tử Phật môn khi sư diệt tổ, đầu nhập vào ma tộc, quay đầu lại còn muốn sát hại ân sư cùng sư đệ thụ nghiệp của mình, Lăng Tiêu nhất thời đã bị chọc giận. Dư nghiệt ma tộc, khi sư diệt tổ, vô luận là cái nào đều phải chết, không có bất kỳ thương lượng đường sống. Chỉ bằng ngươi. Chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, thật cho rằng có một kiện thánh bảo cường đại, liền dám dương oai trước mặt bổn tọa. Tiểu tử, kiện thánh bảo này của ngươi không tệ, bổn tọa vui vẻ nhận. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng nói, nhất thời trong ánh mắt sát khí lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây hắc kim hàng ma sử, vừa nặng vừa cổ xưa, tản ra cường đại thánh uy. Vừa rồi cái kia một kiện đỉnh cấp bán thánh chi bảo, trực tiếp bị phiên thiên ấn cho đập nát, người áo bào đen liền biết phiên thiên ấn bất phàm, cho nên trực tiếp tế ra một kiện cường đại thánh bảo. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu chẳng qua là tu vi nhị chuyển bán thánh mà thôi, dựa vào lực lượng thánh bảo mà thôi, căn bản không có gì đáng sợ. Lại là phiên thiên ấn của chiến thần điện. Chẳng lẽ hắn chính là vị chiến điện chi chủ mới tấn công kia? Xa xa lão hòa thượng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc, thì thào lẩm bẩm. Chiến thần điện phiên thiên ấn. Sư phụ, vị thí chủ này có thể đánh thắng được tuệ tâm sư huynh sao? Nếu đánh không lại, vậy chúng ta đều phải thảm rồi. Tuệ Năng trừng đôi mắt to đáng yêu, có chút chờ mong lại có chút lo lắng nói. Tuệ Năng, nhớ kỹ về sau không cho phép gọi Tuệ Tâm sư huynh, hắn chính là cái phản đồ, về sau ngươi nhất định phải giết hắn, vì ta Bàn Nhược Tự cả nhà báo thù rửa hận. Lão Hòa Thượng nhìn chăm chăm Tuệ Năng nói, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt đứng lên, gần như dầu cạn đèn tắt. Lão Hòa Thượng vốn đã bị thương thế rất nặng, lúc này đây liều mạng hao phí sinh mệnh bổn nguyên cùng Tuệ Tâm chiến một trận, kết quả càng là thương càng thêm thương, đã là hồi quang phản chiếu. Hắn mạnh mẽ chống đỡ đến bây giờ, chứng kiến Lăng Tiêu xuất hiện về sau, Tuệ Năng an toàn không việc gì, nhất thời liền rốt cuộc chống đỡ không được. Sư phụ ngươi cũng không thể chết a, ngươi nếu là chết ta làm sao bây giờ a? Tuệ Năng tiểu hòa thượng ôm lão hòa thượng, mặt mũi đều là nước mắt không ngừng, khóc đến thập phần thương tâm, mặt đều khóc hoa. Đứa nhỏ ngốc, sống cũng vui vẻ gì, chết cũng tội gì, ta chẳng qua là về tới Phật tổ trong ngực đi. Nếu là ngươi có một ngày có thể tiến vào đến Bát Bảo Liên Hoa công đức chỉ bên trong, có lẽ chúng ta còn có gặp lại thời điểm. Lão hòa thượng đối với Tuệ Năng cười nói, trên mặt tràn đầy hiền lành cùng không muốn thần sắc, sờ sờ Tuệ Năng đầu nhỏ, cả người khí tức đều là trở nên càng ngày càng yếu ớt lên. Ông! Lão hòa thượng mạnh mẽ chống đầu gối ngồi xuống, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu thuận mắt, khuôn mặt từ bi. Trong miệng mặc niệm kinh văn, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm Bàn Nhược Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức cũng phục như thế. Theo tiếng tụng kinh của lão hòa thượng vang lên, trong hư không bốn phía đều nổi lên Phật quang rực rỡ, giống như là cánh cửa hư không bị mở ra, hoa đại đạo rơi xuống, hư không bốn phương chấn động, thân thể lão hòa thượng bắt đầu chậm rãi hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Xá Lợi Tử là chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, là cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ mũi lưỡi thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, cố thuyết Bàn Nhược Ba La Mật đa chú, tức là nói chú viết, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Theo lão hòa thượng cuối cùng một câu kinh văn đọc xong, hắn cả người trong suốt sáng chói, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng, biến mất ở trong trời đất. A Di Đà Phật. Tiểu hòa thượng Tuệ Năng chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, trong miệng nghẹn ngào vô cùng, lệ rơi đầy mặt. Bùm! Mà Lăng Tiêu khống chế phiên thiên ấn cùng Tuệ Tâm hàng ma sử va chạm một cái, nhất thời lại một lần đem Tuệ Tâm đập bay ra ngoài, trực tiếp đem vách núi xa xa đều đập ra một cái động lớn hình người. Hả? Lăng Tiêu trong ánh mắt tình mang chợt lóe, giờ phút này cũng là nhận thấy được lão hòa thượng hóa đạo động tĩnh, nhất thời không khỏi trong lòng có chút sầu não, nhưng trong ánh mắt sát khí lại càng phát ra mãnh liệt. Lão già kia, người tình nguyện hóa đạo, cũng không đem Bàn Nhược kinh giao cho ta. Tốt lắm. Hắc bào nhân cũng giận dữ, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Hắn vốn định tra hỏi nguyên thần của lão hòa thượng, tìm được tung tích của Bàn Nhược kinh, nhưng thật không ngờ nửa đường lại có một Lăng Tiêu, lão hòa thượng lại trực tiếp hóa đạo. Hắn có thể nói là nhân tài lưỡng không? Ngay cả sư phụ cũng không buông tha, người thật sự đáng chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy lạnh như băng sát ý, gầm lên một tiếng nói, trong phút chốc phiên thiên ấn nở rộ ra vô lượng hào quang, vô tận hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất vườn quanh 3000 thế giới, ngang trời hướng tới Hắc Bào Nhân chấn áp xuống. Lôi Linh Vương trực tiếp thúc giục cực đạo đế uy của phiên thiên ấn ẩn chứa uy năng vô cùng, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Đây là, cực đạo đế uy. Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt người áo đen trong nháy mắt liền thay đổi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Phiên thiên ấn vừa rồi tuy rằng để cho hắn vô cùng kiên kỵ, nhưng hắn tự tin còn có thể cùng phiên thiên ấn chống lại, nhưng là trong phiên thiên ấn cực đạo đế uy bị thúc giục, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, phảng phất tùy thời muốn bị phiên thiên ấn đánh giết thành cặn bã. Ầm ầm. Phiên thiên ấn tung trời mà đến, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng, căn bản không có trả lời người áo đen vấn đề, ở trong lòng của hắn, người áo đen đã thành tất sát mục tiêu, như vậy khi sư diệt tổ ma tộc Dương Nghiệt, nhất định phải chết. Đáng chết. Hắc bào nhân cả người đều bị khóa chặt, căn bản không có bất kỳ biện pháp né tránh, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng, cầm hàng ma sử trong tay. Trong phút chốc lực lượng khủng bố quanh thân toàn bộ tràn vào trong hàng ma sử, Phật quang cùng ma quang đan xen tung hoành, ẩn chứa một loại lực lượng khủng bố vô cùng. Bùm! Hàng ma sử va chạm với phiên thiên ấn, trong phút chốc cực đạo đế uy tràn ngập ra, trực tiếp đánh bay hàng ma sử ra ngoài, ngay cả phù văn phía trên cũng nổ nát không ít. Hàng ma sử tuy rằng cũng là một kiện thánh bảo cường đại, nhưng xa xa không cách nào cùng phiên thiên ấn so sánh, cho nên vừa tiếp xúc, liền bị đánh bay. Phiên thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc chấn áp, phảng phất không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản phiên thiên ấn. Giờ khắc này, Hắc Bào Nhân cảm giác được lực lượng của mình là nhỏ bé như vậy, giống như là con kiến hôi đối mặt thần long đồng dạng, căn bản không có bất kỳ chống lại lực lượng. Ta nhớ kỹ ngươi. Tiểu tử, một ngày nào đó, ta phải giết ngươi. Hắc Bào Đại giống một tiếng nói, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sát khí trong ánh mắt giống như thực chất. Bùm! Phiên thiên ấn hạ xuống, trực tiếp đem Hắc Bào Nhân nện thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn nổ tung ra, ngay cả nguyên thần cũng là trong nháy mắt vỡ nát ra. Hả? Không ngờ chỉ là một đạo phân thân. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang chợt lóe, hắn phát hiện cái này người áo đen nguyên thần cũng không hoàn chỉnh, xem ra người áo đen cũng không có chết, như trước lưu có hậu thủ. Chỉ là một đạo phân thân, đều có lực lượng cửu chuyển bán thánh. Vậy thực lực chân chính của người áo đen này mạnh bao nhiêu? Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động. Ong! Lăng Tiêu nhìn thấy, người áo đen mặc dù đã chết, nhưng trên người của hắn lại có một kiện bảo vật rơi xuống, cũng không có bị phiên thiên ấn tổn hại, chứa ở một cái màu vàng trong dương, mặt trên che kín phù văn. Cái dương này thoạt nhìn rất quen thuộc, đây là, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn đột nhiên vang lên, trên đấu giá hội cuối cùng chứa ngộ đạo bồ đoàn chính là cái dương màu vàng này. Chỉ là trên người Hắc Bào Nhân làm sao có thể có cái dương màu vàng giống nhau. Lăng Tiêu thoáng suy tư chốc lát, trực tiếp dùng bạo lực phá hủy phù văn trên dương, sau đó mở dương ra. Ong! Một đạo thanh quang rực rỡ nở rộ ra, trong dương màu vàng xuất hiện một cái bồ đoàn màu xanh, thoạt nhìn trong suốt long lanh, tràn ngập đạo vận thần bí, chính là ngộ đạo bồ đoàn. Ngộ đạo bồ đoàn tại sao lại ở trong tay người áo đen này? Chẳng lẽ là hắn đoạt được từ trong tay Tiêu Duệ hay sao? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm nghĩ. Phải biết rằng, cái này ngộ đạo bồ đoàn nhưng là Tiêu Duệ tốn 50 triệu giọt thánh dịch mới vỗ tới trong tay, có thể nói là hạ thật lớn vốn máu, Lăng Tiêu căn bản đều không nghĩ tới dĩ nhiên rơi vào Hắc Bào Nhân trong tay. Nói vậy, Tiêu Duệ thật sự là bi kịch. Bất quá đây cũng coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn, Lăng Tiêu tự nhiên là không chút khách khí chiếm làm của riêng, đem ngộ đạo bồ đoàn thu lại. Tiểu Hòa Thượng, sư phụ ngươi đã hóa đạo quy thiên, ngươi không cần quá khổ sở. Về sau hảo hảo tu luyện, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, khẳng định có thể vì sư phụ của ngươi báo thù rửa hận, giết cái kia nghịch đồ. Lúc Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng vẫn ngồi xếp bằng ở đó, thân ảnh nho nhỏ thoạt nhìn rất đơn bạc, làm cho người ta đau lòng, Lăng Tiêu không khỏi thở dài một hơi nói, đi qua đỡ hắn dậy. Sư phụ ta nói chỉ cần ta có thể tiến vào trong Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, thì có hy vọng nhìn thấy hắn. Tuệ Năng ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lăng Tiêu nói. Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, nghe đồn là Phật môn Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cần là Phật môn đệ tử, sau khi chết đều sẽ tiến vào đến Bát Bảo Liên Hoa công đức trì bên trong luân hồi vãng sinh, sư phụ ngươi hẳn là cũng đi nơi đó. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ta nhất định sẽ đến Bát Bảo Liên Hoa công đức trì, đón sư phụ trở về. Thí chủ, sau này ta có thể đi theo ngươi không? Tiểu Hòa Thượng trừng to mắt, ngây thơ hỏi. Lăng Tiêu nguyên bản muốn một ngụm từ chối, nhưng nhìn Tiểu Hòa Thượng ngày đó thật thuần túy ánh mắt, không khỏi trong lòng mềm nhũn, than nhẹ một tiếng nói, được rồi, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Lăng Tiêu thật không ngờ, đi ra Thái Huyền Thành một lần, lại mang theo con ghẻ trở về. Tiểu Hòa Thượng tu vi cũng không cao, thoạt nhìn chỉ có thần vương cảnh tu vi, bất quá thân thể của hắn vô cùng thuần túy, có một loại bất hủ dao động, để Lăng Tiêu đều có chút nhìn không thấu. Cảm ơn thí chủ, ta nhất định sẽ nghe lời. Tiểu Hòa Thượng hết sức cao hứng nói. Được rồi, hiện tại theo ta cùng nhau trở về Thái Huyền Thành. Lăng Tiêu có chút đau đầu nói, sau đó lôi kéo Tiểu Hòa Thượng tay tung trời mà lên, hướng về Thái Huyền Thành mà đi. Trong Thái Huyền Thành, Tiêu gia đã điên rồi, vô số Tiêu gia cường giả ở trong Thái Huyền Thành trắng trợn lục soát, thậm chí còn xuất động một tôn thánh nhân, để cho toàn bộ Thái Huyền Thành không khí đều là trở nên vô cùng khẩn trương. Sau khi buổi đấu giá của Tạo Hóa Bảo Lâu kết thúc, Tiêu Duệ mang theo ngộ đạo bồ đoàn vừa mới rời khỏi Tạo Hóa Bảo Lâu, đã bị một người áo đen đánh ngất đi, cướp đi ngộ đạo bồ đoàn. Phải biết rằng, Tiêu Duệ chính là tu vi thất chuyển bán thánh, thực lực cường đại, trên người có đông đảo bảo vật phòng thân, muốn lặng lẽ đánh ngất hắn, sau đó cướp đi ngộ đạo bồ đoàn, ngay cả cửu chuyển bán thánh cũng rất khó làm được. Tiêu gia thậm chí còn hoài nghi có phải do ba đại gia tộc khác hoặc thánh địa bất hủ làm hay không. Nhưng ba đại gia tộc khác đều phủ nhận Tiêu gia căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào, mà người áo đen kia căn bản ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Mặc dù Tiêu gia phái ra đại lượng cường giả lục soát chung quanh, nhưng cũng không tra được tung tích của hắc y nhân kia, Tiêu gia và Tiêu Duệ cũng hoàn toàn trở thành trò cười của mọi người. Dù sao, bỏ ra 5.000 vạn giọt thánh dịch mua ngộ đạo bồ đoàn, dĩ nhiên vừa mới rời khỏi Tạo Hóa Bảo Lâu đã bị người cho cướp đi. Đây quả thực chính là tại đánh Tiêu gia mặt, càn rỡ bá đạo như thế, căn bản không có đem Tiêu gia thậm chí là Đan Phù Sơn để ở trong mắt. Tiêu Duệ đã tức giận đến hộc máu, vốn muốn dựa vào ngộ đạo bồ đoàn ở trong Đan Phù đại điển nhất cử đoạt giải quán quân, hiện tại ngược lại, giỏ chúc múc nước công dã tràng. Khi Lăng Tiêu trở lại trong Thái Huyền Thành, liền nghe được Tiêu Duệ bị đánh ngất xỉu, Ngộ Đạo Bồ Đoàn bị cướp đi. Có thể lặng lẽ đánh ngất Tiêu Duệ, cướp đi Ngộ Đạo Bồ Đoàn, tên này thật đúng là có bản lĩnh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Ngộ Đạo Bồ Đoàn mà Tiêu Duệ thật vất vả mới có được, cứ như vậy bị người ta cướp đi, hết lần này tới lần khác Tiêu gia đều không tìm thấy dấu vết của người kia, chẳng những làm cho Tiêu Duệ tức giận đến hộc máu, Tiêu gia cũng trở thành trò cười của mọi người. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải Lôi Linh Vương chứng đạo thành thánh, triệt để nắm trong tay phiên thiên ấn lực lượng, muốn dễ dàng như thế đánh chết người áo đen, chỉ sợ căn bản làm không được. Tuệ Tâm vốn là thiên tài bản nhược tự chúng ta, chiến lực siêu tuyệt, cùng cảnh giới vô địch. Nhưng hắn lại phát rồ, khi sư diệt tổ, ngay cả sư phụ cũng bị hắn giết. Ô ô, Tiểu Hòa Thượng nhất định phải báo thù cho sư phụ. Tiểu Hòa Thượng có chút nghẹn ngào nói. Được rồi, đừng khóc. Chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, nhất định sẽ có một ngày tay đâm kẻ thù. Tuệ Tâm đã là đệ tử bàn nhược tự, vì sao lại có quan hệ với ma tộc? Lăng Tiêu an ủi Tuệ Năng một tiếng, có chút tò mò hỏi. Tuệ Năng mặc dù là sư phụ đệ tử, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, một lòng muốn có được bàn nhược kinh bên trong bí mật. Thông qua Tuệ Năng Tiểu Hòa Thượng giảng giải, Lăng Tiêu mới dần dần hiểu được ân oán giữa bọn họ và người áo đen. Thì ra người áo đen Tuệ Tâm chính là đại đệ tử của Lão Hòa Thượng Hoàng Nhẫn. Lão Hòa Thượng Hoàng Nhẫn là chủ trì bàn nhược tự. Bàn nhược tự là nhất mạch của Phật môn, tuy rằng thực lực không mạnh, ngay cả Lão Hòa Thượng Hoàng Nhẫn cũng chỉ có tu vi cửu chuyển bán thánh, chưa được chứng minh thánh nhân quả vị, nhưng bàn nhược kinh của bàn nhược tự cũng là một trong những kinh vô thượng đế của Phật môn, nghe đồn ẩn chứa bí mật thông thiên. Chỉ là vô số năm qua, không chỉ là bàn nhược tự, mà ngay cả những cao tăng đại đức Phật môn khác cũng thăm không thấu bí mật của bàn nhược kinh. Mà Hoàng Nhẫn Lão Hòa Thượng sau khi thu Tuệ Tâm làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ. Tuệ Tâm cũng là thiên phú siêu tuyệt, tu vi đột nhiên tiến mạnh, một đường đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, được khen là hy vọng của bàn nhược tự. Chỉ là dã tâm của Tuệ Tâm rất lớn, luôn nghĩ có thể lấy bàn nhược kinh để chứng đạo, nhưng căn bản không ai có thể hiểu tấu bí mật của bàn nhược kinh. Tuệ Tâm thậm chí không tiếc đầu nhập vào ma tộc, tu luyện bí pháp thần công của ma đạo, mưu toan kết hợp hai đạo Phật ma, tìm hiểu ra bí mật của bàn nhược kinh, cuối cùng dẫn tới tính tình hắn đại biến, tẩu hỏa nhập ma. Tuệ Tâm luôn cho rằng Hoàng Nhẫn Lão Hòa Thượng biết bí mật của bàn nhược kinh nhưng không nói cho hắn biết, cho nên vì có được bí mật của bàn nhược kinh, Tuệ Tâm không tiếc đả thương Hoàng Nhẫn Lão Hòa Thượng, giết cả nhà bàn nhược tự trên dưới mấy ngàn người, cuối cùng Hoàng Nhẫn Lão Hòa Thượng mang theo Tuệ Năng trốn thoát, nhưng vẫn bị Tuệ Tâm một đường đuổi giết. Lúc này đây, chỉ sợ là Tuệ Tâm ở trên đấu giá hội phát hiện Ngộ Đạo Bồ Đoàn, lúc này mới ấn đồ tác ký, tìm được Hoàng Nhẫn Lão Hòa Thượng cùng Tuệ Năng tung tích, đuổi giết mà đến. Người này, thật sự là phát rồ. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vô cùng lạnh như băng sát ý, khi sư diệt tổ, không hề nhân tính cũng không đủ để hình dung Tuệ Tâm điên cuồng, người như vậy cực kỳ đáng sợ, vì đạo của mình, có thể liều lĩnh, thí sư diệt tổ, chỉ là hắn chứng đạo con đường mà thôi, sát sư chứng đạo. Tuệ Tâm này tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ông, Lăng Tiêu nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng lấy ra Tuệ Tâm hàng ma sử chính là một kiện cường đại thánh bảo, trước Lăng Tiêu đánh chết Tuệ Tâm về sau, liền đem hàng ma sử đưa cho Tiểu Hòa Thượng. Nhưng hắn lại nhìn thấy, Tiểu Hòa Thượng bắt lấy hàng ma sử về sau, đặt ở trong miệng lập tức cắn một miếng. Cọt kẹt, hàng ma sử bị Tiểu Hòa Thượng cắn mất một khối lớn, nhất thời quanh thân Tiểu Hòa Thượng tản ra hào quang óng ánh, trong suốt sáng chói, giống như hoàng kim đúc, khí tức cũng bắt đầu tăng lên. Vốn tu vi Tiểu Hòa Thượng chỉ có thần vương cảnh trung kỳ, nhưng theo lực lượng hắn thôn phệ hàng ma sử, tu vi lại bắt đầu tăng lên. Ngươi lại ăn thánh bảo vô khuyết. Lăng Tiêu mở to hai mắt. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, vô khuyết thánh bảo vô cùng cứng rắn, thậm chí so với hắn bây giờ thân thể còn muốn cứng rắn, nhưng là cái này Tiểu Hòa Thượng vậy mà trực tiếp nắm lên vô khuyết thánh bảo liền cắn xuống, Tiểu Hòa Thượng cái kia một ngụm răng bạc rốt cuộc là có bao nhiêu sắc bén. Thấy một màn như vậy, Lăng Tiêu đều là sợ ngây người. Ta muốn ăn nhiều thánh bảo, tranh thủ sớm ngày chứng đạo thành thánh, vì sư phụ báo thù rửa hận. Tiểu Hòa Thượng trừng đôi mắt to ngây thơ, sau đó lại cắn một miếng hàng ma sử. Két két. Két két, chờ sau khi hàng ma sử bị Tiểu Hòa Thượng hoàn toàn nuốt xuống, tu vi Tiểu Hòa Thượng lại trực tiếp từ thần vương cảnh trung kỳ tăng lên tới thần vương cảnh viên mãn. Lăng Tiêu quả thực cũng không thể tin vào mắt mình. Ta đây là gặp quái thai gì? Lăng Tiêu trong lòng đang kêu rên, đây chính là một kiện thánh bảo vô khuyết, cứ như vậy trực tiếp bị Tiểu Hòa Thượng nuốt chửng xuống, mấu chốt là thôn phệ thánh bảo vậy mà còn có thể tăng lên tu vi, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tiểu Lăng Quân, ngươi có nghe nói qua một loại thể chất tuyệt thế, Kim Cương Thánh Thể hay không? Minh tộc thiên nữ bỗng nhiên nói ra, Kim Cương Thánh Thể. Chẳng lẽ chính là Phật môn trung hào xưng nhục thân bất hủ, công phạt tuyệt thế Kim Cương Thánh Thể? Ngươi không phải là nói Tiểu Hòa Thượng này là Kim Cương Thánh Thể chứ? Bất quá ta cũng chưa từng nghe nói qua, kim cương thánh thể có thể thông qua thôn phệ thánh bảo để tăng lên tu vi. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói, kim cương thánh thể là không có cách nào thôn phệ thánh bảo đến tăng lên tu vi, nhiều nhất là thôn phệ một ít thiên tài địa bảo, hấp thu thiên địa tinh hoa rèn luyện thân thể mà thôi. Nhưng ở trên kim cương thánh thể, còn có một loại bàn nhược kim cương thánh thể, chính là Phật môn bí truyền, đừng nói là thôn phệ thiên tài địa bảo. Trong thiên địa hết thảy tiên thiên kim tinh đều là đồ ăn của bọn họ, thôn phệ càng nhiều, thực lực của hắn tăng lên càng nhanh. Cho nên ta hoài nghi, tiểu hòa thượng này chính là thánh thể bàn nhược kim cương trong truyền thuyết. Minh tộc thiên nữ có chút cảm khái nói, xem ra ta thật đúng là nhặt được bảo vật. Bất quá theo ta được biết, vạn Phật tự đời này Phật tử chính là kim cương thánh thể đi. Nếu là bị bọn họ biết tiểu hòa thượng là bàn nhược kim cương thánh thể, vậy còn không giống như là sói thấy được thịt đỏ mắt. Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng nói, Phật tử thế hệ vạn Phật tự này, trong thế hệ trẻ của 12 đại thánh địa bất hủ, đều có thể xếp hàng đầu, nghe nói đã sớm đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, giống như Hoàng Huyền Tông, đều là một trong những thiên tài đứng đầu đương thời. Mà thiên phú của tiểu hòa thượng lại mạnh hơn Phật tử của vạn Phật tự. Điều này quả thật rất khó làm cho người ta tin tưởng. Cho nên ngươi nhất định không thể bại lộ thiên phú của tiểu hòa thượng, về sau nếu hắn lại thôn phệ thánh bảo, cũng không nên bị người phát hiện, bàn nhược kim cương thánh thể một khi trưởng thành, cái gì kim cương thánh thể đều là cặn bã. Minh tộc thiên nữ chậm rãi nói ra, điểm này Lăng Tiêu rất đồng ý, tiểu hòa thượng thiên phú xác thực cực kỳ khủng bố, nuốt một kiện hàng ma sử, đều làm cho tu vi của hắn tăng lên tới thần vương cảnh viên mãn, loại này tăng lên tốc độ, quả thực so với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn. Bất quá Lăng Tiêu cũng là có chút đau đầu, tiểu hòa thượng cũng không dễ nuôi, đây quả thực chính là một cái ăn thánh bảo nhà giàu, còn có các loại khác thiên tài địa bảo, tiên thiên kim tinh, người bình thường thật đúng là nuôi không nổi tiểu hòa thượng. Thái Huyền Thành, trong trang viên lâm gia, cầu nhỏ nước chảy, cây xanh rợp bóng, đình đài lầu các ẩn ở giữa núi rừng, thoạt nhìn thập phần u tĩnh. Trên đỉnh núi một tòa lầu các bên trong, đứng đấy một cái mặc hồng y nữ tử, nàng có một đầu màu trắng sợi tóc, dáng người cao gầy, toàn thân đều tản ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Lâm Khê mặc một bộ hắc bào bao lấy động lòng người thân hình, chậm rãi đi tới trong lầu các, thấy được hồng y nữ tử về sau, trong ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, khẽ mỉm cười nói, muội muội, ngươi đứng ở chỗ này mặc dù có thể chứng kiến Thái Huyền Thành toàn cảnh, nhưng không nhìn thấy Thái Huyền Thành náo nhiệt, nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng ngươi đi Thái Huyền Thành nhìn xem. Không cần. Lâm sư tỷ, đã chụp được gì chưa? Hồng y nữ tử thanh âm vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế. Nữ tử áo đỏ da thịt như ngọc, dung nhan hoàn mỹ không tì vết, phảng phất là tạo hóa hoàn mỹ nhất ban thưởng, toàn thân đều tìm không thấy một tia khuyết điểm, nhất là cái loại khí chất siêu nhiên ở ngoài vật, không nhiễm bụi bậm này, làm cho Lâm Khê đều có chút cảm thấy không bằng. Ông trời đối xử với cô gái này cũng quá thiên vị một chút, chỉ là đáng tiếc quá lạnh một chút. Phảng phất đối với bất luận kẻ nào đều duy trì một loại cảm giác xa cách. Lâm Khê đè xuống một tia cảm xúc trong lòng, mỉm cười nói, cẩm sắt muội muội, đây chính là kim sắc thánh lệnh. Bất quá ta có chút nghi hoặc chính là, lấy địa vị của ngươi ở Thái Thượng Đạo Cung, muốn có được kim sắc thánh lệnh hẳn là rất dễ dàng a. Ta không muốn nợ Thái Thượng Đạo Cung quá nhiều. Cẩm sắt bình tĩnh nói, ngươi cần gì phải, Lâm Khê khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng hơi có chút đau lòng, cô gái này tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, áo đỏ tóc bạc, đem nội tâm của mình bao bọc lại, nhưng từ khi Lâm Khê cùng nàng nhìn thấy lần đầu tiên, Lâm Khê cũng cảm giác được trên người cẩm sắt có một loại khí chất làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Lâm sư tỷ, nếu kim sắc thánh lệnh đã chụp được, kế tiếp ta sẽ đi hư thánh giới tu luyện một đoạn thời gian, nửa tháng sau ta sẽ cùng ngươi đi tham gia đàn phủ đại điển. Cẩm sắt chậm rãi nói, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, giống như băng xương vạn năm không tan. Được rồi. Vậy ngươi chú ý an toàn. Lâm Khê muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói. Cẩm sắt mang theo kim sắc thánh lệnh phiêu nhiên rời đi, chuẩn bị đi hư thánh giới tu luyện. Mà cùng lúc đó, trong hạnh hoa lâu, Lăng Tiêu cũng là chuẩn bị mang theo tiểu hòa thượng cùng nhau tiến vào trong hư thánh giới. Tuệ năng, ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới thần vương cảnh viên mãn, tuy rằng ngươi thiên phú không tệ, nhưng muốn đột phá đến bán thánh cảnh. Nhất định phải lĩnh ngộ tự thân thánh đạo chân ý, cần tích lũy lâu dài, hy vọng ngươi ở hư thánh giới bên trong có thể có đột phá, không nên lãng phí này một quả kim sắc thánh lệnh. Lăng Tiêu dặn dò, đa tạ đại ca ca, tiểu hòa thượng nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tuệ năng liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng vui vẻ. Hắn nguyên bản vẫn gọi Lăng Tiêu thí chủ, sau đó dưới yêu cầu của Lăng Tiêu, rốt cục không gọi thí chủ nữa, tạm thời gọi là huynh đệ. Lăng Tiêu cũng là muốn làm nhạt dấu vết Phật môn trên người Tuệ Năng, tình có cao tăng đại đức Phật môn phát hiện khác thường trên người Tuệ Năng, nếu là thánh thể bàn nhược kim cương bị phát hiện, chỉ sợ sẽ có phiền toái vô cùng. Được, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ong, Thánh lệnh màu vàng dán ở mi tâm Lăng Tiêu cùng Tuệ Năng, nhất thời hào quang rực rỡ đem hai người bọn họ bao vây lại, ý thức Lăng Tiêu cùng Tuệ Năng đều giống như là tiến vào một mảnh hư không hỗn độn thần bí, chung quanh vô tận lưu quang lóe ra, một mảnh thế giới mênh mông mà thần bí xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lăng Tiêu cùng Tuệ Năng ý thức trực tiếp đầu nhập vào một mảnh sáng chói vòng xoáy bên trong, tiến vào đến mảnh kia mênh mông thế giới bên trong. Hư thánh giới. Lăng Tiêu cùng Tuệ Năng mở mắt thời điểm, vẫn như cũ xuất hiện ở hư thánh giới ban đầu nơi. Sơ thủy chi địa vẫn có rất nhiều người, bất quá phần lớn đều là tu vi thần đạo cảnh, bán thánh chi cảnh mặc dù cũng có, nhưng cũng không nhiều, mọi người ở sơ thủy chi địa trên quảng trường nói chuyện với nhau, thu mua các loại bảo vật, thậm chí là tổ đội thăm dò hư thánh giới bí cảnh, có vẻ thập phần náo nhiệt. Nha a, tiểu tử, lâu như vậy không gặp ngươi, ngay cả hài tử cũng có. Lăng Tiêu cùng Tuệ Năng còn đang tò mò đánh giá tình huống bốn phía, nhưng bỗng nhiên một đạo thanh âm già nua chuyển đến, nhất thời làm cho sắc mặt Lăng Tiêu đen lên. Quay đầu lại, một lão đạo mù cõng một hòa thượng què, lão đạo mù mặt mũi đều là nụ cười bị ổi. Đây là một tiểu huynh đệ của ta, hai người các ngươi làm sao mỗi ngày đều ở trong hư thánh giới. Lăng Tiêu vẻ mặt hồ nghi nhìn chăm chăm người mù cùng người què nói. Hai lão gia hỏa này hình như vẫn luôn ở nơi ban đầu, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi. Hắc hắc, vậy ngươi cũng không nhìn xem chúng ta là ai, chính là thánh lệnh lại tính là cái gì? Đúng rồi, người què vẫn muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cân nhắc thế nào? Qua thôn này cũng không có cái này điếm, ta khuyên ngươi vẫn là nắm lấy cơ hội tốt hơn. Lão đạo hạt tử cười hắc hắc nói. Mà hòa thượng què bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vỗ vỗ lão đạo mù, sau đó chỉ tiểu hòa thượng Tuệ Năng. Tiểu hòa thượng này dĩ nhiên là bàn nhược kim cương thánh thể trong truyền thuyết. Tiểu tử, người bị đào thải. Qua tử nói hắn muốn thu tiểu hòa thượng làm đồ đệ, còn không cho tiểu hòa thượng nhanh chóng quỳ xuống bái sư. Trên mặt người mù tràn đầy thần sắc kích động nói. Hả? Ngươi có thể nhìn ra được. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn chăm chăm hòa thượng què tử nghiêm túc nói. Hắn càng phát ra cảm giác được người mù cùng người què không đơn giản, người mù lão đạo thập phần hèn mọn còn chưa tính, nhưng cái này người què hòa thượng dĩ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu hòa thượng là bàn nhược kim cương thánh thể, càng làm cho Lăng Tiêu trong lòng chấn động lên. Ta có sư phụ. Ta mới không cần bái người làm sư phụ. Tuệ Năng giống như là rất sợ hãi người què, trốn ở phía sau Lăng Tiêu. Tuệ Năng chính là truyền nhân bàn nhược tự, đại sư, hắn không có khả năng bái người làm sư phụ. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ông. Nhưng vào lúc này, một đạo kỳ dị sóng âm từ người què truyền ra, tản ra một loại cổ xưa mà thần bí khí tức. Đó giống như là một đoạn kinh văn cổ xưa mà Lăng Tiêu cùng tiểu hòa thượng đều là không khỏi chấn động cả người. Lăng Tiêu tuy rằng nghe không rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được đoạn kinh văn cổ xưa kia dĩ nhiên cùng Hoàng Nhẫn lão hòa thượng hóa đạo đọc kinh văn rất giống nhau. Mà tiểu hòa thượng thì vô cùng kích động nhìn người què nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đây là kinh bàn nhược, chỉ có người của chùa bàn nhược chúng ta mới biết. Lăng Tiêu cũng nhìn chằm chằm người què, trong lòng sinh ra một ý niệm. Tiểu hòa thượng, có thể bái người què làm thầy, là phúc khí của ngươi, hơn nữa thánh thể bàn nhược kim cương của ngươi, cũng chỉ có người què mới có tư cách dạy dỗ ngươi. Cái gì? Lăng Tiêu cùng tiểu hòa thượng nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia thần sắc khó tin. Ông! Hòa thượng qua tử vẫn không nói gì, hắn bình tĩnh nhìn Lăng Tiêu cùng tiểu hòa thượng, quanh thân tản mát ra hào quang óng ánh, dáng vàng rực rỡ, trong phút chốc cả người giống như đúc vàng, trong suốt long lanh, ẩn chứa một cỗ lực lượng dao động cổ xưa mà khủng bố. Bất quá động tĩnh lớn như vậy, trên quảng trường phảng phất căn bản không có ai chú ý tới, người mù cùng người què trên người có một loại thần bí lực lượng, giống như kết giới bình thường đem Lăng Tiêu cùng tiểu hòa thượng đều bao phủ lên, ngăn cách hết thảy. Bất quá, Lăng Tiêu nhìn thấy người què hòa thượng trên người biến hóa về sau, cũng là có chút khiếp sợ, khó có thể tin nhìn chăm chăm người què hòa thượng nói, đây là bàn nhược kim cương thánh thể. Những dao động phát ra từ thân thể của hòa thượng què và tiểu hòa thượng quả thực giống nhau như đúc. Qua tử đã từng là bàn nhược kim cương thánh thể, đã từng là bàn nhược tự chủ trì, hắn tên là bàn nhược, tiểu tử kia ngươi có nghe nói qua không? Người mù thu hồi biểu tình thập phần hèn mọn, trở nên tang thương mà nghiêm túc. Bàn nhược, tổ sư sáng lập chùa bàn nhược ta chính là bàn nhược tổ sư. Từ đó về sau, vì kiêng dè danh hiệu tổ sư, không ai dám gọi cái tên bàn nhược này nữa, chẳng lẽ ngươi là, tiểu hòa thượng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Bàn nhược tự tuy rằng thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng coi như là một tông Phật môn, nghe đồn năm đó Phật tổ truyền Pháp, lưu lại 84.000 Pháp môn, trong đó bàn nhược Pháp môn chính là Pháp môn đặc thù nhất thần bí nhất. Bàn nhược tổ sư từng ở dưới ghế Phật tổ nghe Pháp, chiếm được bàn nhược kinh Phật tổ truyền, mở ra nhất mạch bàn nhược tự. Bàn nhược tổ sư chẳng những Phật Pháp tinh thâm, mà còn có thánh thể bàn nhược kim cương vô thượng trong Phật môn, chiến lực ngập trời, khiến cho thực lực của bàn nhược tự trong toàn bộ Phật môn đều rất mạnh, Chẳng qua sau đó, sau khi tổ sư Bàn Nhược mất tích một cách khó hiểu, Bàn Nhược tự liền suy bại. Tiểu Hòa Thượng là truyền nhân duy nhất của Bàn Nhược tự, tự nhiên cũng biết sự tích của Bàn Nhược tổ sư. Hiện giờ, nghe nói Hòa Thượng què trước mắt này lại là Bàn Nhược tổ sư trong truyền thuyết, không khác gì nhân vật trong thần thoại cố sự giáng lâm, tự nhiên rất khó tiếp nhận. Qua Tử chính là Bàn Nhược, cũng là người đầu tiên trong Bàn Nhược tự có được thánh thể Bàn Nhược Kim Cương. Người mù chậm rãi nói, thanh âm thập phần bình tĩnh. Vậy tại sao ngươi lại ở trong hư thánh giới này, tại sao vẫn không trở về chùa? Tiểu Hòa Thượng vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc, có thể lấy Bàn Nhược làm tên, có thể thấy được Hòa Thượng què này cực kỳ không tầm thường. Bàn Nhược ở trong Phật môn đại biểu cho trí tuệ trung cực, bình thường cũng chỉ là xuất hiện ở trong kinh văn. Tổ sư Bàn Nhược tự, cường giả vô thượng có thánh thể Bàn Nhược Kim Cương, tại sao lại xuất hiện trong hư thánh giới này, còn bị người chặt đứt hai chân, lẫn lộn với người mù hãm hại lừa gạt? Người què tu luyện chính là Bế Khẩu Thiền, hay là để ta thay hắn trả lời đi? Người mù thở dài một hơi, chậm rãi nói. Bàn Nhược Kim Cương thánh thể là Phật môn vô thượng thánh thể, đại biểu cho trung cực trí tuệ cùng vĩnh hằng bất hủ. Nghe đồn người có được Bàn Nhược Kim Cương thánh thể, liền có được chứng đạo thành đế tư chất, cũng chính là Phật tổ trong Phật môn. Nhưng là, trong Phật môn từ thượng cổ ba vị Phật tổ về sau, liền cũng không còn người được chứng Phật tổ quả vị, mà ngay cả vạn Phật tự Đông Đảo Bồ Tát cùng Phật Đà đều bị vây ở một bước cuối cùng, không thể tiến thêm. Mà Bàn Nhược có được thánh thể Bàn Nhược Kim Cương, tự nhiên cũng trở thành con đường thông thiên trong mắt bọn họ. Mặc dù nói đệ tử Phật môn tứ đại giai không, nhưng có ai có thể hoàn toàn làm được đây? Căn bản không ai có thể chịu đựng được sự hấp dẫn của thánh thể Bàn Nhược Kim Cương. Sau khi thánh thể Bàn Nhược Kim Cương bại lộ, vạn Phật tự ra tay. Bọn họ thiết hạ cạm bẫy, bắt được Bàn Nhược, chặt đứt thân thể Bàn Nhược, muốn lấy bí pháp vô thượng đào ra Bàn Nhược Kim Cương xá lợi, dung nhập vào trong cơ thể Phật Vương vạn Phật tự đời kia. Mà Bàn Nhược không chịu nổi chịu nhục, trực tiếp kích nổ Bàn Nhược Kim Cương xá lợi, làm Phật Vương bị thương nặng, thân thể của mình cũng hoàn toàn hóa thành bột mịn. Vì phòng ngừa vạn Phật tự truy sát, Bàn Nhược đành phải đem bản thân cùng hư thánh giới hòa làm một thể, từ nay về sau ức vạn năm cũng chưa từng lại đặt chân trong thần giới. Lão mù chậm rãi nói, thanh âm của hắn rất chậm rãi, nhưng nội dung giảng thuật lại kinh tâm động phách như thế. Tổ sư Bàn Nhược tự lại bị người ta thiết lập cạm bẫy, muốn đào Bàn Nhược Kim Cương xá lợi ra, đây quả thực là chuyện nghe rợn cả người, khiến người ta khó có thể tin được. Tiểu Hòa Thượng, ta dám khẳng định, từ Bàn Nhược về sau ức vạn năm, chỉ sợ Bàn Nhược tự cũng không có xuất hiện qua Bàn Nhược Kim Cương thánh thể a. Nếu không Bàn Nhược tự đã sớm tan thành mây khói. Bất quá Bàn Nhược tự có thể xuất hiện ngươi, xem ra thật đúng là trời phù hộ Bàn Nhược tự a. Ánh mắt người mù nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng, tuy rằng ánh mắt ảm đạm vô thần, nhưng phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm Tiểu Hòa Thượng. Sau khi Bàn Nhược tổ sư mất tích, Bàn Nhược kinh của Bàn Nhược tự ta không còn ai có thể hiểu thấu bí mật trong đó, trở thành kinh điển Phật môn mà toàn bộ Phật môn đều biết, vô số sư môn tiền bối muốn tìm hiểu ra bí mật của Bàn Nhược kinh, nhưng tất cả đều thất bại. Trên mặt Tiểu Hòa Thượng tràn đầy vẻ bi thương, đem chuyện tuệ tâm phản bội Bàn Nhược tự như thế nào, sát hại lão Hòa Thượng Hoàng Nhẫn nói một lần. Các ngươi căn bản không thể tìm hiểu thấu đáo bí mật của Bàn Nhược kinh, đó là bởi vì các ngươi lấy được vốn cũng không phải là hoàn chỉnh Bàn Nhược kinh, trong thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ vạn Phật tự ra, cũng chỉ có Bàn Nhược biết hoàn chỉnh Bàn Nhược kinh. Tuệ tâm người nói kia quả thật phát rồ, nhưng hắn lại vĩnh viễn không thể hiểu rõ bí mật của Bàn Nhược kinh. Tiểu Hòa Thượng, nếu là muốn thay sư phụ ngươi báo thù, thậm chí là trùng kiến Bàn Nhược tự, bái sư Bàn Nhược, quả thật là ngươi tốt nhất lựa chọn. Người mù chậm rãi nói. Ta có sư phụ, cho nên ta sẽ không bái sư phụ khác nữa, ta tin tưởng bằng năng lực của ta, cũng có thể vì sư phụ ta báo thù, trùng kiến Bàn Nhược tự. Tiểu Hòa Thượng vô cùng cố chấp nói. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, cũng không có khuyên bảo gì thêm. Nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm không chút do dự quỳ xuống bái sư, dù sao cũng là tổ sư gia, coi như là bái sư cũng không có vấn đề gì. Chớ đừng nói chi là trong đó ẩn chứa đại cơ riêng cùng đại tạo hóa, nhưng Tiểu Hòa Thượng cứ như thế dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Hắn có một trái tim son, ngây thơ đơn thuần, cho dù cừu hận cũng không thể là mối nhiễm, cho nên loại cố chấp này càng lộ ra đặc biệt đáng quý. Bàn Nhược tổ sư nhìn chằm chằm Tiểu Hòa Thượng, không nói một lời, ánh mắt thâm thúy và bình tĩnh, Tiểu Hòa Thượng cũng cố chấp ngẩng đầu, nhưng ánh mắt trong suốt mà thuần túy, toát ra một tia sùng kính cùng thấp thỏm. Dù sao cũng là tổ sư Bàn Nhược tự, nhân vật thần thoại, trong lòng Tiểu Hòa Thượng vẫn tràn ngập tôn kính. Bàn Nhược tổ sư bỗng nhiên nở nụ cười, lông mày cúi xuống thuận mắt. Khóe miệng dâng lên, nụ cười phảng phất có thể lây nhiễm thiên địa, giống như là khoảnh khắc Phật tổ điểm hóa chúng sinh kia, hiện ra vô lượng quang minh. Đó là một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Trên mặt người mù cũng có chút kinh ngạc, cuối cùng nhìn Tiểu Hòa Thượng nói, Bàn Nhược nói rồi, ngươi không cần bái sư, hắn cũng sẽ dạy ngươi. Tiểu Hòa Thượng mặc dù có chút ngây thơ khó hiểu, nhưng vẫn là cung kính kính quỳ xuống nói, tuệ năng bái kiến tổ sư, Đa tạ tổ sư truyền ta Phật Pháp. Trong lòng Lăng Tiêu cũng có chút hiểu ra, bàn nhược tự nhất mạch này, thoạt nhìn mới là đại biểu của Phật môn Tâm Phật Tông, càng trọng tâm lực tu vi, bàn nhược kim cương thánh thể, bàn nhược là nội tâm, kim cương là thân thể, một trong một ngoài, một tĩnh một động, mới là cảnh giới kim cương bất xấu trí cao vô thượng của Phật môn. Cho nên bàn nhược tổ sư nhìn thấy tiểu hòa thượng có tấm lòng son sắt thuần túy như vậy, mới có thể lộ ra nụ cười như vậy. Tiểu hữu, trong khoảng thời gian này bàn nhược sẽ ở trong hư thánh giới truyền thụ tuệ năng Phật Pháp, ngươi có thể tự tiện. Bất quá tuệ năng vẫn là cần ở trong thần giới tu luyện, sau đó còn thỉnh ngươi mang tuệ năng rời đi. Người mù nhìn Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Còn có chuyện tốt này. Đương nhiên nguyện ý. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, vừa cười vừa nói. Coi như là người mù cùng người quẻ không cho hắn chỗ tốt gì, hắn khẳng định cũng sẽ không vứt bỏ tiểu hòa thượng. Bất quá có tiện nghi không chiếm là vương bát đản, người mù cùng người quẻ hai lão gia hỏa này không biết ở hư thánh giới bên trong ngây người bao nhiêu năm, thậm chí nói không chừng chính là thượng cổ chư thánh một trong, bọn hắn khẳng định biết hư thánh giới bên trong rất nhiều bí mật. Bọn họ nguyện ý nói cho Lăng Tiêu thượng cổ chư thánh bí cảnh, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thượng cổ chư thánh có muôn vàn thần thông, muôn vàn diệu pháp, ta xem người thân thể cường đại, không bằng ta nói cho người biết một chỗ thân thể cường đại thánh nhân bí cảnh, như thế nào? Người mù nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Pháp môn thân thể thành thánh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, không khỏi hỏi. Một phương đại thế giới cũng chưa chắc có thể có một vị thân thể thành thánh giả. Hơn nữa pháp môn thân thể thành thánh không giống nhau, con đường cũng không giống nhau. Bất quá ta nói vị thánh nhân kia. Năm đó tuy rằng trùng kích thân thể thành thánh thất bại, nhưng thân thể cũng coi như là đương thời vô địch, đối với ngươi hẳn là có tác dụng tham khảo nhất định. Vậy thì thôi đi. Không bằng ngươi nói cho ta biết một chỗ bí cảnh đan đạo thánh nhân đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, nếu như không phải thân thể thành thánh, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, trên người hắn tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp đều là cao cấp nhất nhục thân pháp môn, cho nên Lăng Tiêu đối với người mù theo như lời thánh nhân bí cảnh cũng không có hứng thú gì. Ngược lại, Lăng Tiêu từ khi ở Đan Phủ Đạo Viện Đan Thư các bên trông thấy được rất nhiều đan đạo thư tịch về sau, đối với đan đạo một đường lại nhiều hơn rất nhiều hứng thú. Nếu như có thể tìm được một chỗ đan đạo thánh nhân bí cảnh, có lẽ có thể làm cho hắn ở đan đạo một đường trên trình độ đột nhiên tăng mạnh. Ngươi đừng nói, gần đây thật đúng là có một chỗ đan đạo thánh nhân bí cảnh sắp xuất thế. Hơn nữa vị đan đạo thánh nhân kia, coi như là ở thời kỳ thượng cổ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, rất nhiều thánh vương, đế quân cấp bậc người đều đối với hắn luyện chế đan dược chạy theo như vịt. Người mù hỏi, ngay cả thánh vương cùng đế quân cấp bậc nhân vật đều chạy theo như vịt, vị đan đạo thánh nhân kia là ai? Lăng Tiêu lập tức hứng thú. Hỗn nguyên đan thánh ở thời kỳ thượng cổ chính là tiếng tăm lừng lẫy, hắn tự nghĩ ra hỗn nguyên kim đan chẳng những có thể trợ người chứng đạo thành thánh, mà hỗn nguyên đại la kim đan càng có thể để thánh nhân đột phá đại cảnh giới, thậm chí coi như là đối với thánh vương cấp bậc cường giả đột phá đến chuẩn đế cũng có vài phần tác dụng, thực lực khủng bố ngập trời, hỗn nguyên thánh hỏa có thể phần thiên diệt địa, ở thượng cổ chư thánh bên trong đều có thể xếp hàng đầu. Người mù chậm rãi nói, hỗn nguyên đan thánh sao? Bí cảnh hắn lưu lại ở nơi nào? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên. Nghe qua vị hỗn nguyên đan thánh này đúng là cực kỳ cường đại, nếu có thể đạt được đan đạo truyền thừa của hắn, đối với biểu hiện của mình trên đan phù đại điển, hẳn là có tác dụng rất lớn. Bởi vì căn cứ ta suy tính, hỗn nguyên đan thánh bí cảnh rất nhanh sẽ triệt để mở ra, đến lúc đó nhất định sẽ có vô số cường giả bị kinh động, coi như là thánh nhân, đối với hỗn nguyên đan thánh truyền thừa cũng cảm thấy hứng thú, lấy người chút này vi mạt tu vi, chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng không thừa. Người mù nói, sau đó một đạo ánh sáng rực rỡ hướng về Lăng Tiêu bắn tới. Trực tiếp dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu, hóa thành một mảnh tin tức nước lũ, tỉ mỉ giới thiệu hỗn nguyên sơn cùng hỗn nguyên đan thánh tình huống. Đa tạ. Lăng Tiêu mỉm cười nói, lập tức liền cáo biệt tiểu hòa thượng, sau đó hướng về hỗn nguyên sơn mà đi. Nhìn Lăng Tiêu rời đi phương hướng, người mù trên mặt lộ ra một tia kỳ dị vẻ, chậm rãi nói, người này không đơn giản a, có thể kết một điểm thiện duyên. Đối với chúng ta mà nói có lẽ có đại dụng a. Qua tử khoát tay áo, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Ta biết hắn hiện tại tu vi còn yếu, thời gian không đợi người, nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể mau chóng tăng lên tu vi đi. Người mù sâu kín nói. Tiểu hòa thượng trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nghe không hiểu người mù cùng người què đang nói cái gì, bất quá tại Lăng Tiêu sau khi rời đi, người mù cùng người què cũng là rất nhanh mang theo tiểu hòa thượng rời đi ban đầu nơi. Giống như là hư không biến mất đồng dạng, sơ thủy chi địa nhiều người như vậy, cũng không có ai phát hiện người mù cùng người què là lúc nào biến mất. Hỗn nguyên sơn, hy vọng hỗn nguyên đan thánh truyền thừa vẫn còn. Không có bị những người khác nhanh chân đến trước đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, kim sắc thánh lệnh trong mi tâm của hắn tuy rằng hào quang mờ mịt, không cách nào che lấp khí tức, nhưng hắn vẫn lấy bí thuật che trời thu liễm khí tức của bản thân, dung mạo cũng trở nên cực kỳ mơ hồ, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về hỗn nguyên sơn bắn tới. Trong hư thánh giới, khắp nơi đều là dãy núi cổ xưa mà bàng bạc, cổ thụ chọc trời, bảo dược khắp nơi đều tản ra một cỗ khí tức chấn động hồng hoang mà cổ xưa, phảng phất là thời kỳ thần thoại thượng cổ, tràn ngập khí tức hỗn độn thần bí. Nơi này thập phần chân thật đều làm cho Lăng Tiêu phân không rõ rốt cuộc hư thánh giới là một loại tồn tại như thế nào. Trong truyền thuyết, hư thánh giới bao trùm 3.000 đại thiên thế giới, bất quá ngoại trừ lần trước gặp được Long Tiểu Tiểu cùng ma tộc cường giả bên ngoài, ngược lại rất ít nhìn thấy cường giả thế giới khác, xem ra hư ánh giới này còn cất giấu rất nhiều bí mật ta không biết. Lăng Tiêu một bên phi hành, một bên cảm thụ cùng quan sát hư thánh giới, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, nhất là sau khi đột phá đến cảnh giới bán thánh, thi triển Na Di bí thuật, liền có một loại hư không đại Nari hương vị, tức thì ngàn dặm, rất nhanh liền bay qua mấy chục vạn dặm địa vực bao la, tiếp cận Hỗn Nguyên Sơn. Hả? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong ánh mắt thần quang lóe lên, cảm giác được phía trước dĩ nhiên xuất hiện vài đạo khí tức quen thuộc. Dĩ nhiên là hắn. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, thấy được phía trước có mấy đạo lén lút thân ảnh, đang ở trong núi rừng xuyên qua, tuy rằng mấy đạo thân ảnh kia ẩn tàng khí tức, nhưng Lăng Tiêu vẫn là nhận ra. Đúng là Tiêu Vân. Chỉ thấy Tiêu Vân mặc một bộ trang phục màu đen, lưng đeo một thanh chiến đao kỳ dị, dáng người mạnh mẽ vô cùng, phía sau đi theo hai lão già khí tức mịt mờ, đang chậm rãi xuyên qua núi rừng, tới gần một dãy núi phía trước, giống như là đang truy kích mục tiêu gì đó. Tu vi của Tiêu Vân vẫn là năm chuyển bán thánh, mà hai lão giả khí tức mịt mờ kia, dĩ nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới 7 chuyển bán thánh, Lăng Tiêu có thể nhạy bén nhận thấy được, trên người bọn họ tản ra một tia sát ý nhàn nhạt. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, lặng lẽ đi theo. Nàng chính là thánh nữ của Thái Thượng Đạo Cung, mặc dù chỉ có tu vi bán thánh, nhưng khó tránh khỏi trên người không có thánh bảo vô khuyết, một khi bị đám người điên của Thái Thượng Đạo Cung phát hiện, chỉ sợ Tiêu gia chúng ta sẽ có phiền toái cực lớn. Một lão giả áo đen có chút chần chờ hỏi. Người nhớ kỹ, không phải chúng ta muốn giết nàng, là Thái Thượng Đạo Cung có người không muốn để cho nàng còn sống, cái này diệt hồn thánh phù chuyên môn nhằm vào nguyên thần, liền ngay cả thánh nhân đều có thể trọng thương, coi như là nàng có cái gì át chủ bài, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng, hai lão giả áo đen nhìn nhau, đều gật đầu nói. Tuy rằng nữ tử kia thân phận bất phàm, nhưng dù sao thực lực chỉ có nhất chuyển bán thánh tu vi, lấy bọn họ ba người lực lượng muốn giết nàng, không khó. Vèo, vèo, vèo. Ba người bọn họ tốc độ đều là cực nhanh, rất nhanh liền xuyên qua này một mảnh núi rừng, đi tới một tòa cổ xưa trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một nữ tử áo đỏ, tay áo bồng bềnh, giống như một mảnh mây hà thiêu đốt, khí chất siêu phàm thoát tục, di thế độc lập, nhưng nàng lại có một đầu tóc dài màu trắng, theo gió bay múa. Nàng đưa lưng về phía ba người Tiêu Vân, phảng phất không biết chút nào Tiêu Vân ba người đang tới gần, mà trước mắt biển mây mờ ảo, dõi mắt trông về phía xa. Có thể thấy xa xa có một vầng mặt trời lớn màu vàng nhảy ra biển mây, chiếu rọi ra vạn đạo kim quang. Ba người Tiêu Vân nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên sát khí, lập tức muốn nhào tới nữ tử áo đỏ. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, khiến ba người Tiêu Vân không khỏi biến sắc, thân hình cũng hơi ngừng lại. Ngươi là chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta. Ngươi làm sao có thể phát hiện chúng ta? Tiêu Vân ánh mắt trung phong mang lóe lên, nhìn chăm chăm nữ tử áo đỏ chậm rãi nói, thần sắc trở nên ngưng trọng. Nữ tử áo đỏ chậm rãi quay đầu lại. Dung nhan tuyệt thế, làm cho bất luận kẻ nào cũng không khỏi tán thưởng tạo hóa thiên vị, mà một loại khí chất siêu nhiên vật ngoại kia, càng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác tự ti. Hoàn hảo. Đây là cảm giác đầu tiên của ba người Tiêu Vân, chỉ là trong đôi mắt sáng chói kia, không có bất kỳ dao động tình cảm nào, thâm u mà đạm mạc, giống như lạnh đến tận xương tủy. Mà Lăng Tiêu đi theo từ xa, đầu óc lập tức nổ tung. Cẩm sắt. Cả người Lăng Tiêu đều run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới, lại ở trong hư thánh giới, dùng một loại phương thức như vậy cùng Cẩm sắt gặp nhau. Lúc trước Cẩm sắt tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, Lăng Tiêu lại như thế nào không nhớ nhung Cẩm sắt. Nếu như có thể, hắn làm sao có thể đem Cẩm sắt đưa vào trong Thái Thượng Đạo Cung. Nhưng là... chỉ có Thái Thượng Đạo Kinh của Thái Thượng Đạo Cung mới có thể làm cho Cẩm sắt khôi phục như lúc ban đầu, nhớ tới dĩ vãng ký ức. Lăng Tiêu biết Thái Thượng Đạo Cung ngay tại Thái Thanh Thiên Vực, hắn thậm chí cũng không dám đến Thái Thượng Đạo Cung nhìn Cẩm sắt, chính là sợ Thái Thượng Đạo Cung phát hiện bí mật trên người hắn cùng Cẩm sắt, cho nên Lăng Tiêu chỉ có thể đem loại tưởng niệm thật sâu này đặt ở đáy lòng, đồng thời chờ đợi Cẩm sắt có thể sớm một ngày nghịch chuyển Thái Thượng Vô Tình Đạo, hóa thành hữu tình chi đạo, nhớ tới quá khứ đã từng. Chỉ là, khi Lăng Tiêu lại một lần nữa nhìn thấy Cẩm sắt thời điểm, cái loại này mãnh liệt tưởng niệm rốt cuộc không cách nào áp chế, tất cả đều phun trào ra. Lăng Tiêu giờ phút này phảng phất quên hết thảy, trong ánh mắt chỉ có cái kia một đạo hồng y tóc bạc thân ảnh, hóa thành vĩnh hằng. Vậy mau động thủ đi, ta còn có chuyện khác, không nên lãng phí thời gian của ta. Cẩm sắt bình tĩnh nhìn Tiêu Vân ba người nói. Cuồng vọng. Cho dù ngươi là thánh nữ Thái Thượng Đạo Cung thì sao? Tu vi bán thánh cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giết nàng. Ánh mắt Tiêu Vân phát lạnh, quát to một tiếng nói. Vèo, vèo. Hai lão giả kia đều là trong ánh mắt sát khí bốn phía, ngang trời đánh giết cẩm sát, thánh uy cường đại quanh thân bộc phát ra, để cho khí tức của bọn họ cũng là trở nên âm lãnh mà hắc ám. Trong lòng bàn tay của bọn họ đều tự xuất hiện một thanh trường kiếm, ở trong hư không nở rộ ra hàng tỷ đạo kiếm quang, đem cẩm sắt bao phủ lên. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu, lực lượng khủng bố quanh thân hắn phun ra, trong nháy mắt giống như một đạo tia chớp màu vàng bắn ra ngoài, thanh âm trong miệng lạnh như băng vô cùng, nổ tung trong hư không. Các ngươi, đáng chết! Lăng Tiêu tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào thương tổn cẩm sắt, mà cẩm sắt cũng là người duy nhất có thể làm cho hắn buông tha lý trí, liều lĩnh. Ầm ầm. Phiên thiên ấn từ Lăng Tiêu trong cơ thể bay ra, cổ xưa mà thần bí, hỗn độn khí tràn ngập ra, phảng phất có thể chấn áp 3.000 thế giới, có một loại phá diệt tinh thần, đem hết thảy đều hóa thành bột mịn vô địch thế. Lăng Tiêu nắm lên phiên thiên ấn, nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh núi, chấn áp hai lão già kia. Triệu Nhật Thiên, sao anh lại ở đây? Tiêu Vân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Cẩm sát cũng là thấy được Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Phảng phất như là nghĩ tới cái gì, hơi có chút mê mang. Bùm, Lăng Tiêu căn bản đều không có phản ứng Tiêu Vân, phiên thiên ấn giống như một tòa thái cổ thần nhạc, ẩn chứa chấn áp hết thảy lực lượng ba động, trực tiếp đem đầy trời kiếm quang tất cả đều đánh nát ra. Hai lão già kia cảm giác được cỗ lực lượng khủng bố trong phiên thiên ấn, đều là không khỏi sắc mặt đại biến, làm sao còn để ý tới đối phó cầm sắt, hai thanh cổ kiếm nở rộ ra quang mang mãnh liệt, trực tiếp nghênh đón phiên thiên ấn. Phụt, phụt. Hai lão già kia phảng phất vẫn cảm giác được không an toàn, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, làm cho khí tức của hai thanh cổ kiếm kia tăng vọt mấy lần, kiếm quang sắc bén vô cùng, phảng phất ngay cả trời đất cũng có thể chém nát ra. Bùm! Phiên thiên ấn hạ xuống, đụng vào hai thanh cổ kiếm kia, thần lực vô cùng bộc phát ra, hai thanh cổ kiếm kia ầm ầm nổ nát, phảng phất ngay cả ngăn cản phiên thiên ấn một lát cũng không làm được. Mà thế đi của phiên thiên ấn không giảm, tốc độ nhanh đến cực hạn, bị chấn áp trong ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của hai lão già kia. Hai lão già kia trực tiếp bị phiên thiên ấn chấn áp thành một mảnh huyết vụ, biến mất ở trong mảnh thiên địa này. Ong! Hai lão già kia trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh giết, nhưng hai quả thánh lệnh màu bạc ở mi tâm bọn họ sáng chói, bao bọc lấy nguyên thần của bọn họ sắp rời khỏi hư thánh giới. Thôn phệ cho ta! Lăng Tiêu đã sớm dự đoán được điểm này, trong ánh mắt thần mang chợt lóe, trực tiếp thúc giục vô tự thiên thư cùng thôn thiên bí thuật, nhất thời một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát ra, trước khi thánh lệnh màu bạc biến mất, trực tiếp hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ, đem hai quả thánh lệnh màu bạc cùng hai lão giả kia nguyên thần đều thôn phệ. Lăng Tiêu cũng không sợ vô tự thiên thư bại lộ ở trước mặt Tiêu Vân, dù sao ở trong mắt Lăng Tiêu, Tiêu Vân đã là người chết. Đó là phiên thiên ấn. Ngươi không phải Triệu Nhật Thiên, ngươi là Long Ngạo Thiên của Chiến Thần Điện. Thấy Lăng Tiêu trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn đem hai lão giả kia đánh giết, Tiêu Vân nhất thời giống như là nghĩ tới cái gì, không khỏi kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khó coi. Tiêu Vân cũng căn bản không nghĩ tới, toàn bộ thần giới vô số cường giả đều đang tìm kiếm Long Ngạo Thiên, kết quả tiểu tử này dĩ nhiên dùng tên giả là Triệu Nhật Thiên, trốn ở trong Thái Huyền Thành. Đáp đúng. Bất quá ngươi vẫn phải chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Tiêu Vân dám đối phó cẩm sắt, ở trong lòng Lăng Tiêu đã tiến vào trong danh sách tất sát. Bùm! Phiên thiên ấn hào quang rực rỡ, trong nháy mắt lại hóa thành một đạo lưu quang hướng Tiêu Vân bay tới, lực lượng khủng bố bộc phát ra, cỗ lực lượng chấn áp hết thảy kia, làm cho Tiêu Vân căn bản không có bất kỳ biện pháp trốn tránh nào. Long Ngạo Thiên, ngươi đi chết đi! Sát khí trong ánh mắt Tiêu Vân chợt lóe, diệt hồn thánh phù trong lòng bàn tay trực tiếp bị hắn thúc giục, hóa thành một đạo hào quang màu đen, trong nháy mắt bắn tới mi tâm Lăng Tiêu. Viên diệt hồn thánh phù này vốn là chuẩn bị đối phó cầm sắt, mà hiện tại Tiêu Vân gặp được Lăng Tiêu có thể nói là thù mới cộng thêm hận cũ, tất cả đều bộc phát. Diệt hồn thánh phù bị thôi động, hóa thành một đạo màu đen diệt hồn thánh quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu mi tâm trước, tiến vào trong mi tâm của hắn, muốn trực tiếp đem nguyên thần của hắn phá hủy. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn có thể cảm giác được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đạo diệt hồn thánh quang kia, nếu hắn thật đúng là bán thánh bình thường, chỉ sợ thật đúng là phải chết ở trong diệt hồn thánh quang, hoàn toàn hồn phi phách tán, căn bản không cách nào còn sống rời khỏi hư thánh giới. Bất quá, Lăng Tiêu không sợ nhất chính là loại này nguyên thần công kích thủ đoạn, chỉ thấy vô tự thiên thư quang mang chợt lóe, phảng phất như là mở ra cái miệng to như chậu máu, trực tiếp đem diệt hồn thánh quang cắn nuốt xuống. Mà thần sắc Lăng Tiêu không thay đổi, vẫn thúc giục phiên thiên ấn đánh về phía Tiêu Vân. Cái gì? Ngươi làm sao có thể ngăn được diệt hồn thánh phù? Sắc mặt Tiêu Vân đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Diệt hồn thánh quang tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, lại giống như châu đất vào biển, căn bản không có tác dụng gì, khiến Tiêu Vân không nghĩ ra chút nào. Ngươi không nghĩ tới còn có rất nhiều. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, phiên thiên ấn ầm ầm chấn áp xuống, một cỗ hào quang thánh đạo mênh mông xung quanh Tiêu Vân trực tiếp nổ tung, cả người hắn phong phất đều phải chết dưới phiên thiên ấn. Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ cho ta, ngươi tuyệt đối không thể sống rời khỏi Thái Huyền Thành. Tiêu Vân giống giận một tiếng, trong thanh âm tràn đầy dao động không cam lòng. Hắn cũng không có sợ hãi cái gì, dù sao coi như là chết ở Lăng Tiêu trong tay, hắn cũng sẽ không chân chính tử vong, nguyên thần sẽ tự động rời đi hư thánh giới, trở về trong thân thể. Bùm! Thân thể Tiêu Vân trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ở trước mặt phiên thiên ấn, cho dù là hai thủ hạ của hắn cũng không ngăn cản được, chứ đừng nói chỉ là Tiêu Vân. Mà thánh lệnh màu bạc ở mi tâm của hắn bao vây nguyên thần của hắn, đồng dạng là sẽ rời khỏi hư thánh giới, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc lạnh lùng, trong nháy mắt vô tự thiên thư nở rộ ra hào quang mênh mông, trực tiếp đem một đạo thánh lệnh màu bạc cùng nguyên thần của Tiêu Vân đều cắn nuốt xuống. Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng lưu lại phiền toái cho mình, nếu là thật sự bị Tiêu Vân cứ như vậy rời đi, vậy thân phận của hắn một khi bại lộ, chỉ sợ sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Lăng Tiêu lúc trước đã thử qua, vô tự thiên thư có thể chống lại hư thánh giới ý chí, trực tiếp thôn phệ bị màu bạc thánh lệnh bảo hộ nguyên thần, bất quá nếu là kim sắc thánh lệnh chủ nhân, coi như là Lăng Tiêu thúc giục vô tự thiên thư, cũng không cách nào đem nó triệt để diệt sát. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Tiêu Vân chính mình xui xẻo. Ầm ầm. Trong hư không mây đen cuồn cuộn, lôi đình chấn động, một cỗ thiên địa pháp tắc mênh mông phủ xuống, thánh lệnh chính là ý chí hư thánh giới biến thành, Lăng Tiêu liên tiếp cắn nuốt ba quả thánh lệnh màu bạc, giống như là đang khiêu chiến ý chí thiên đạo của hư thánh giới, nhất thời đưa tới lửa giận của hư thánh giới. Thật đúng là phiền toái. Lăng Tiêu nhìn lôi đình sắp rơi xuống trong hư không, trực tiếp thi triển ra bí thuật che trời, tách mình ra khỏi hư thánh giới, che lấp thiên cơ, cả người phảng phất hóa thành một khối núi đá bình thường của hư thánh giới. Lôi đình trong hư không xoay quanh chốc lát, căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức nào của Lăng Tiêu, cuối cùng vẫn có chút không cam lòng tàn đi. Vèo, thân ảnh Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Cẩm Sắt. Cẩm Sắt, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu trên mặt mang theo ý cười, đè xuống kích động cùng vui sướng trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói. Đã lâu không gặp. Cẩm Sắt thản nhiên nói, con người của nàng vẫn trong trẻo vô cùng, không có bất kỳ dao động tình cảm nào. Mặc dù Lăng Tiêu đã từng nói cho nàng biết quá khứ hết thảy. Nhưng hôm nay Cẩm Sắt giống như là một khối hàn băng đồng dạng, cả người đều tản ra một loại quá quên tình thần bí khí tức. Nàng không có đã từng ký ức, không có tình cảm, không có đối với Lăng Tiêu ấn tượng, trong lòng của nàng chỉ có chí cao vô thượng đại đạo hành trình. Lăng Tiêu nhìn thấy bộ dáng Cẩm Sắt hôm nay, trong lòng cũng cảm giác được có chút chua xót, nhưng một lát sau hắn liền khôi phục bình tĩnh, tuy rằng Cẩm Sắt hiện tại quên hết thảy về hắn, nhưng chỉ cần Cẩm Sắt không ngừng tu luyện, cuối cùng có một ngày có thể tu thành hữu tình chi đạo, khôi phục trí nhớ đã từng. Thái thượng vong tình đạo cùng thái thượng hữu tình đạo, nghe đồn là từ thái thượng đạo cung âm dương bí thuật bên trong hóa ra, nếu là ta có thể đạt được âm dương bí thuật, truyền thụ cho Cẩm Sắt, có lẽ có thể làm cho nàng nhanh hơn tìm hiểu ra thái thượng hữu tình đạo đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, nếu như không có việc gì, không bằng theo ta đi thăm dò một chỗ bí cảnh như thế nào. Nơi đó là một vị thánh nhân truyền thừa chi địa, nếu như có thể có được truyền thừa của hắn, nhất định có thể làm cho tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Lăng Tiêu đè xuống suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể cùng Cẩm Sắt ở chung một chỗ, chính là chuyện Lăng Tiêu vui vẻ nhất. Ta lần này cũng là dự định tại hư thánh giới bên trong lịch lãm một đoạn thời gian, tạm thời còn không có mục đích cụ thể. Ánh mắt Cẩm Sắt chợt lóe, thản nhiên nói. Ta nói truyền thừa chi địa, ngay tại phía trước Hỗn Nguyên Sơn, chính là thời kỳ thượng cổ Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa chi địa. Hỗn Nguyên Đan Thánh chẳng những ở đan đạo trên trình độ cực cao, hơn nữa thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Lăng Tiêu cười nói, Cẩm Sắt thoáng trầm ngâm một chút, nhàn nhạt gật đầu nói, có thể. Thái Huyền Thành, trong một tòa trang viên của Tiêu gia, Tiêu Duệ nhìn mật thất trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời. Trong mật thất, Tiêu Vân cùng hai cái hắc bào lão giả khoanh chân mà ngồi, nhưng giờ phút này mi tâm rạn nứt, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, đã là khí tuyệt bỏ mình. Trên người Tiêu Duệ có mệnh bài của Tiêu Vân, hôm nay hắn đột nhiên phát hiện mệnh bài của Tiêu Vân lại vỡ nát, lập tức chạy tới mật thất Tiêu Vân bế quan xem xét, nhất thời liền thấy được một màn trước mắt này. Đại công tử, nhị công tử đi hư thánh giới, có thể ở hư thánh giới trung tướng nhị công tử đánh chết, coi như là thánh nhân cũng rất ít có thể làm được, cũng chỉ có trong truyền thuyết cái kia vài kiện kỳ dị bảo vật mới có thể làm được. Sau lưng Tiêu Duệ, một lão giả áo đen chín chuyển bán thánh thần quang lóe lên, chậm rãi nói. Mặc kệ như thế nào, cẩm sắt kia đều phải chết. Coi như là Thái Thượng Đạo Cung thánh nữ thì như thế nào? Nàng dám một mình rời đi Thái Thượng Đạo Cung, không biết có bao nhiêu người muốn mạng của nàng. Đồng thúc, theo ta đi hư thánh giới, ta thật đúng là muốn nhìn xem cẩm sắt kia có bản lĩnh gì. Thanh âm Tiêu Duệ băng hàn thấu xương, tràn đầy sát ý ngập trời. Tiêu Vân tiến vào hư thánh giới bên trong truy sát cẩm sắt, coi như là hắn âm thầm bày mưu đặt kế, nhưng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy, để trong lòng hắn hận ý cũng đạt tới cực hạn. Hắn đã nhận định, hung thủ sát hại Tiêu Vân chính là cẩm sắt. Hỗn Nguyên Sơn chính là một ngọn núi hết sức bình thường, nằm trong một dãy núi cổ xưa, thoạt nhìn chỉ cao hơn 1000 trượng, trên đỉnh núi xanh tươi tốt, cây cổ thụ chọc trời, mây mù tràn ngập, có vẻ hết sức u tĩnh. Nếu không phải Lăng Tiêu từ hạt tử lão đạo nơi đó chiếm được Hỗn Nguyên Sơn vị trí cụ thể, hắn cũng không thể tin được nơi này dĩ nhiên chính là Hỗn Nguyên Đan Thánh lưu lại bí cảnh. Lăng Tiêu, ngươi nói bí cảnh ngay tại chỗ này sao? Ta nhưng là không có cảm giác được bất kỳ cường đại không gian hoặc là trận pháp dao động. Cẩm sắt cùng Lăng Tiêu sóng vai mà đi, Lăng Hư đạp không bay lên Hỗn Nguyên Sơn. Chẳng biết tại sao, cẩm sắt luôn cảm giác được Lăng Tiêu có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, làm cho tâm tình tỉnh táo không gợn sóng của cô nổi lên gợn sóng nhàn nhạt. Đây chính là Hỗn Nguyên Đan Thánh lưu lại bí cảnh, sở dĩ chúng ta không cảm giác được cường đại trận pháp cùng không gian ba động, là bởi vì Hỗn Nguyên Sơn chỉ là một đạo môn hộ, mà bí cảnh ngay tại Hỗn Nguyên Sơn bên trong. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Có thể cùng cẩm sắt ở chung một chỗ, tâm tình luôn rất tốt, Lăng Tiêu phảng phất lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên đón cẩm sắt từ trong bồn nguyên chi hải trở về, cùng cẩm sắt du lịch chiến thần giới. Loại cảnh tượng này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vô cùng tốt đẹp. Cẩm sắt gật gật đầu, không có nói thêm cái gì, chỉ là tùy ý Lăng Tiêu chỉ đường, đi tới Hỗn Nguyên Sơn một tòa trong sơn cốc. Trong sơn cốc thập phần thanh âu, chỗ sâu nhất có một phương thác nước, bay thẳng xuống 3000 thước, rơi vào phía dưới cùng một tòa thâm đàm bên trong, kích khởi thật lớn bọt sóng. Hỗn Nguyên Đan Thánh bí cảnh, ngay tại trong đầm sâu này. Cẩm sắt, ngươi đi theo ta đến mở ra bí cảnh chi môn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, khẽ cười nói. Không thể không nói hạt tử lão đạo vẫn là rất đủ ý tứ. Đem Hỗn Nguyên Đan Thánh bí cảnh tin tức tỉ mỉ đều nói cho Lăng Tiêu, bao gồm mở ra bí cảnh chi môn phương pháp. Hỗn Nguyên Đan Thánh lưu lại một chỗ bí cảnh này cũng là vì mình chọn lựa đan đạo truyền nhân, cho nên trước khi bí cảnh chưa hoàn toàn mở ra, muốn tiến vào trong bí cảnh nhất định phải phá giải bí cảnh chi môn. Vèo, vèo, nước trong đầm sâu tách ra hai bên, giống như là xuất hiện một thông đạo. Lăng Tiêu cùng cẩm sắt tung người lướt vào trong đầm sâu. Lăng Tiêu cùng cẩm sắt hướng phía dưới tiềm hành hơn 1000 trượng. Cuối cùng đi tới đáy đầm sâu, thấy được đáy đầm sâu có một tấm bia đá thập phần cũ nát, mặt trên loáng thoáng có hai chữ triện cổ. Hỗn Nguyên. Tòa Hỗn Nguyên cổ bia này chính là bí cảnh chi môn, bất quá trong đó ẩn chứa vô số trọng đan đạo cấm chế, chỉ có phá giải Hỗn Nguyên cổ bia, chúng ta mới có thể tiến vào trong bí cảnh. Lăng Tiêu nói với cẩm sắt. Được. Cẩm sắt gật đầu nói, cũng bắt đầu quan sát tấm bia đá trước mắt. Ông. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xuống, ánh sáng lấp lánh trong mi tâm lóe ra, trong nháy mắt có một đạo tinh thần ba động cường đại tràn vào trong Hỗn Nguyên cổ bia. Bia cổ Hỗn Nguyên ong ong run lên, vỏ đá phía trên bắt đầu chóc ra, lộ ra hào quang rực rỡ, giống như thủy tinh trong suốt long lanh, phía trên có từng đạo văn lạc thần bí. Mà Lăng Tiêu nguyên thần phảng phất như là tiến vào đến một phương thế giới khác giống nhau, trước mắt là mật mật ma ma cường đại cấm chế, tất cả đều là cùng đan đạo có liên quan vấn đề, ẩn chứa đan đạo chí lý. Chỉ có người có trình độ rất sâu trên đan đạo mới có thể cởi bỏ cấm chế trùng trùng điệp điệp, mở ra cánh cửa bí cảnh, tiến vào bên trong bí cảnh. Những vấn đề đan đạo này, chỉ sợ cho dù là cửu tinh luyện đan tông sư cũng rất khó cởi bỏ. Vị Hỗn Nguyên Đan Thánh này lựa chọn truyền nhân ngưỡng cửa thật đúng là cao a. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài. Bất quá những cấm chế đan đạo này ở trong mắt Lăng Tiêu độ khó cũng không lớn. Hắn hữu tâm giới, những cấm chế đan đạo này chính là cấm chế đan đạo bản nguyên cùng thiên địa pháp tắc dung hợp hình thành, ở trong tâm giới Lăng Tiêu, những cấm chế đan đạo này cũng không có bí mật gì, rất dễ dàng có thể bị hóa giải ra. Bùm! Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hỗn Nguyên cổ bia hào quang rực rỡ, ở Lăng Tiêu cùng cẩm sắt trước mặt xuất hiện một đạo hoa mỹ quang môn, cổ xưa mà thần bí, phảng phất là thông hướng một cái thế giới khác. Bí cảnh chi môn đã bị mở ra, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu mở hai mắt, mỉm cười với cẩm sắt, cùng cẩm sắt đi vào trong cửa sáng. Răng rắc. Ngay sau khi Lăng Tiêu cùng cẩm sắt tiến vào quang môn, một đạo Hỗn Nguyên cổ bia kịch liệt rung động, phía trên từng đạo phù văn nổ tung ra, trong phút chốc hóa thành một đạo thần quang rực rỡ xông lên trời. Bùm. Trên bầu trời Hỗn Nguyên Sơn, phảng phất có một đạo thông thiên thần trụ xuất hiện, cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa vô cùng thần bí khí tức dao động, trong phút chốc liền hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Đã tiến vào bí cảnh bên trong Lăng Tiêu cũng là không khỏi sắc mặt hơi đổi, cảm giác được bí cảnh chấn động cùng biến hóa. Nhanh chóng đối với cẩm sắt nói, Không tốt. Xem ra này một chỗ hỗn nguyên bí cảnh là triệt để muốn mở ra, chúng ta đi mau. Trong động phủ một tôn đan thánh rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật. Chỉ sợ coi như là thánh nhân chân chính cũng sẽ động tâm, liều lĩnh đến đây cướp đoạt. Lăng Tiêu tuy rằng chiếm được tiên cơ, nhưng thời gian vẫn là rất khẩn cấp, muốn có được đan thánh truyền thừa cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sát hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng hướng sâu trong bí cảnh lướt đi. Trong hư thánh giới, rất nhiều người đều bị thiên trụ sáng chói trên hỗn nguyên sơn kinh động. Đó là cái gì? Chúng ta đi mau, mỗi một lần thánh nhân bí cảnh xuất thế đều sẽ có đại lượng bảo vật, lúc này đây lại bị chúng ta phát hiện, thật sự là tạo hóa a. Ha ha ha, đi mau, nếu có thể đạt được thánh pháp vô thượng của thánh nhân, vậy chúng ta có thể phát tài. Đều cút ngay cho ta, ai cản ta thì chết. Đông đảo cường giả chung quanh hỗn nguyên sơn đều bị kinh động, trên mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động, nhào nhào chạy tới hỗn nguyên sơn. Ngay cả cường giả ở xa hơn, cũng theo tin tức truyền đi, từng cái nhao nhao hướng bên này cấp tốc bay tới. Động tĩnh lớn như vậy, đây cũng không phải thánh nhân bí cảnh bình thường, mọi người ở hư thánh giới tu luyện nhiều năm, tự nhiên đều biết thượng cổ chư thánh có bao nhiêu khủng bố. Gặp phải loại cơ duyên vô thượng này, ai cũng không muốn bỏ qua. Hỗn nguyên bí cảnh nội, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt trước mặt mây mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy phía trước có một tòa cổ xưa mà to lớn cung điện. Bất quá những mây mù kia quang mang sáng chói, huyễn hóa ra các loại hình dạng thần bí, làm cho người ta cảm giác đều là thập phần nguy hiểm. Lại là một tòa đại trận. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, có thể cảm giác được bốn phía mây mù biến ảo, những mây mù kia phảng phất bị trận pháp giao cho linh tính, hóa thành các loại sinh linh ở trong trận pháp, từng cái trông rất sống động, làm cho người ta phân biệt không ra thật giả. Gào thét, một đạo tiếng hô thật lớn vang lên, mây mù cuồn cuộn, một tôn bạch hổ từ trong mây mù bay lên trời, mở ra cái miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt nuốt tới. Cút ngay, lực lượng thân thể cuồng bạo xung quanh Lăng Tiêu bộc phát ra, một quyền đánh ra. Răng rắc, quyền ấn màu vàng vắt ngang hư không, ẩn chứa vô cùng thần lực, trực tiếp đem cái kia một tôn bạch hổ oanh tạc ra, lại một lần nữa hóa thành từng đạo mây mù, ẩn vào trong đại trận. Thế nhưng, Lăng Tiêu lần này giống như là chọc tổ ong vò vẽ, nhất thời mây mù cuồn cuộn, mãnh liệt mênh mông, từ trong đó lao ra vô số thần thú cường đại, từng cái khí tức ngập trời, vô cùng cường hãn. Cẩm Sắt, đi theo ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, hắn lười từng chút đi tìm đại trận lối ra, trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn. Ầm ầm, phiên thiên ấn trong phút chốc nở rộ ra vô lượng quang mang, cổ xưa mà nặng nề, phù văn sáng chói từ phía trên bắn ra. Nhất thời đem những thần thú cường đại mây mù biến ảo kia tất cả đều đánh nát ra. Phiên thiên ấn bao phủ ở đỉnh đầu Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, từng đạo thánh uy tràn ngập, giống như phòng ngự kết giới, bảo vệ bọn họ hướng sâu trong đại trận cực nhanh bay đi. Tòa đại trận này cực kỳ huyền diệu, chính là một tòa vô thượng thánh trận, trong đó phảng phất ẩn chứa càn khôn thế giới, mây mù mờ ảo, chẳng những có thể hình thành thần thú cường đại, thậm chí còn có thể hình thành mưa gió lôi điện các loại mênh mông tự nhiên lực lượng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, muốn từ tòa đại trận này bên trong bình yên vô sự đi ra ngoài, nhất định phải đối với thiên địa đại đạo có vô cùng khắc sâu lý giải mới có thể làm được. Người bình thường muốn dễ dàng như vậy đi ra đại trận căn bản không có khả năng. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có tâm tình phá trận một chút, hiện giờ thời gian cấp bách, tùy thời đều có cường giả muốn tiến vào hỗn nguyên bí cảnh bên trong. Lăng Tiêu trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn, lấy phiên thiên ấn vô thượng vĩ lực, cứng rắn mở ra một con đường, mang theo hắn cùng Cẩm Sắt lao ra đại trận. Bùm! Phía trước bỗng nhiên mở ra, hào quang rực rỡ tràn ngập, hà quang vạn đạo, thụy thải thiên điều, ở trước mặt Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt xuất hiện một mảnh dược viên khổng lồ. Hương thơm nồng đậm từ trong dược viên truyền ra, làm cho tinh thần người ta đại chấn. Nơi này là dược viên của hỗn nguyên đàn thánh sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Cửu chuyển hoàn hồn liên, kim quang thảo, nguyên linh thần quả, lại có nhiều thượng cổ thần dược như vậy. Xem ra nơi đây đúng là bí cảnh truyền thừa của một vị đan thánh. Cẩm Sắt cũng gật đầu, ánh mắt dừng ở dược viên trước mắt, lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Trong dược viên, hào quang rực rỡ, từng gốc bảo dược bao phủ hào quang rực rỡ, xanh biếc ướt át, tràn ngập đạo vận thần bí, vừa nhìn chính là cực kỳ bất phàm. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy, ngay cả hắn vừa mới ở tạo hóa bảo lâu bên trong bán đấu giá đến huyết hồn quả, nơi này dĩ nhiên đều có vài cây, đây tuyệt đối là một chỗ khó có thể tưởng tượng to lớn bảo khố. Bất quá mỗi một gốc thần dược đều bao phủ một tầng kết giới thần bí, thoạt nhìn lưu quang giật thải, ẩn chứa lực phòng ngự cường đại. Ong! Khi Lăng Tiêu tới gần một gốc thần dược, lập tức kết giới hào quang rực rỡ, mặt trên xuất hiện từng đạo phù văn cấm chế kỳ dị, dĩ nhiên cùng lúc trước Lăng Tiêu ở trong hỗn nguyên cổ bia nhìn thấy giống nhau, tất cả đều là đan đạo cấm chế. Muốn có được gốc thần dược này, nhất định phải cởi bỏ cấm chế đan đạo mới được. Lăng Tiêu nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, vị Hỗn Nguyên Đan Thánh này thật đúng là khắp nơi đều lưu lại khảo nghiệm a, bất quá ta hiện tại cũng không có công phu tiếp nhận khảo nghiệm của ngươi, chỉ có thể xin lỗi. Nếu Hỗn Nguyên bí cảnh không có mở ra, Lăng Tiêu có lẽ còn có tâm tình chậm rãi cởi bỏ những đan đạo cấm chế này, đối với hắn đan đạo tu vi mà nói, tự nhiên cũng có chỗ tốt rất lớn. Bất quá hiện tại tùy thời đều có người tiến vào, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt tuy rằng chiếm tiên cơ nhất định, nhưng muốn bảo trì đầy đủ ưu thế, liền không thể lãng phí một chút thời gian. Bùm! Lăng Tiêu trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn hào quang rực rỡ, ẩn chứa thần uy vô cùng, trực tiếp oanh vào phía trên cấm chế đan đạo trước mắt, nhất thời kết giới ầm ầm nổ tung ra. Cẩm Sắt, ta tới phá vỡ kết giới, ngươi tới thu bỏ dược. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt mỉm cười nói. Được. Cẩm Sắt gật gật đầu, lập tức trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành một đạo thần hồng thất luyện, đem một gốc thần dược kia cuốn lên. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu nếm được ngon ngọt về sau, nhất thời dược viên bên trong liền vang lên kịch liệt tiếng nổ vang, phiên thiên ấn mỗi một lần rơi xuống, đều có thể phá vỡ một đạo cường đại kết giới, sau đó do Cẩm Sắt đem trong đó bảo dược thu đi. Rất nhanh, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt hợp tác dưới, liền thu trên trăm gốc thần dược. Bình thường thần dược trực tiếp buông tha đi, chúng ta đi dược viên trung tâm, nơi đó hẳn là có bổn nguyên thánh dược, đó mới là chân quý nhất. Cẩm Sắt thản nhiên nói với Lăng Tiêu. Được, chúng ta đi. Lăng Tiêu cũng là gật gật đầu nói, cùng Cẩm Sắt hướng chỗ sâu trong dược viên bay đi. Phiến dược viên này đều vô cùng khổng lồ, chiếm diện tích hơn vạn dặm, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt tốc độ cũng không nhanh, một bên phi hành, một bên đem một ít tương đối chân quý thần dược cùng bán thánh dược sưu tập lại. Bất quá Lăng Tiêu cũng phát hiện, mạnh mẽ phá vỡ kết giới cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, giống như là thần dược chung quanh cấm chế kết giới, nhất định phải sơ giai thậm chí trung giai bán thánh mới có thể phá vỡ, mà bán thánh dược chung quanh cấm chế kết giới, chỉ sợ chỉ có 9 chuyển bán thánh mới có thể phá vỡ. Nói vậy Hỗn Nguyên Đan Thánh sở dĩ lưu lại kết giới cường đại như thế, ước nguyện ban đầu khẳng định cũng là hy vọng mọi người có thể bằng vào lý giải đối với đan đạo, đến thu nhiều bảo dược trong dược viên. Nhưng Hỗn Nguyên Đan Thánh lại thật không ngờ có quái thai như Lăng Tiêu, trực tiếp cầm phiên thiên ấn trong tay, đơn giản thô bạo phá vỡ một đạo lại một đạo kết giới, trực tiếp cướp đi bảo dược trong đó. Dược viên trung ương, hào quang mờ mịt, hào quang rực rỡ, nơi đó dĩ nhiên xuất hiện 9 đạo kết giới màu vàng. Trong 9 đạo kết giới màu vàng kia, tổng cộng có 9 cây bảo dược vô cùng thần bí, mỗi một cây thoạt nhìn đều vô cùng thần bí, ẩn chứa ba động linh tính cực kỳ cường đại, có giống như thần long màu vàng, có giống như phượng hoàng tắm lửa, có giống như tia chớp màu tím, vừa nhìn liền cực kỳ bất phàm. Lại có 9 gốc bổn nguyên thánh dược. Xem ra chúng ta lúc này đây thật đúng là muốn phát. Lăng Tiêu không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Bản nguyên thánh dược ẩn chứa đại đạo bản nguyên, trên cơ bản đều đã đột phá linh dược bản thân hạn chế, rất nhiều đều có được phi thiên độn địa chi năng, cẩn thận đừng để cho hắn đào tẩu. Cẩm Sắt chậm rãi nói. Cây thiên long chi 7 màu này chính là thánh dược bản nguyên thời thượng cổ, hiện tại gần như đều thất truyền, chỉ có yêu giới có lẽ còn có thể tìm được. Thiên long chi 7 màu có thể luyện chế ra thánh đan cường đại rèn luyện thân thể, cũng có thể tăng lên tỷ lệ thành công độ niết bàn kiếp. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào một gốc cây tản ra thần quang 7 màu, như là thánh dược của một con rồng nhỏ màu vàng, gốc cây này vô cùng thần bí, thoạt nhìn trông rất sống động, phảng phất thật sự là một con rồng thần, đôi mắt kia cực kỳ linh động, đồng dạng cũng đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt. Bùm! Kết giới màu vàng phảng phất cảm giác được ngoại lực cường đại công kích, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên hoa mỹ chói mắt, nở rộ ra hào quang màu vàng đỏ, từng đạo phù văn lưu chuyển, có một loại dao động thần bí mà bất hủ. Phiên thiên ấn đánh vào kết giới màu vàng, không đánh vỡ kết giới, bị chặn lại. Bất quá Lăng Tiêu vẫn có thể nhìn thấy, màu vàng kết giới hơi có chút ảm đạm, hiển nhiên vì ngăn cản phiên thiên ấn một kích cũng là thừa nhận áp lực không nhỏ. Không hổ là bổn nguyên thánh dược kết giới, chỉ sợ cũng chỉ có thánh nhân chân chính mới có thể phá vỡ đi. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, người bình thường nếu là muốn có được này 9 gốc bổn nguyên thánh dược, nếu như không thể giải khai trong đó đan đạo cấm chế, chỉ sợ chỉ có thể dương mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản phiên thiên ấn mấy lần công kích. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, lại một lần nữa khống chế phiên thiên ấn chấn áp thiên long chi. Bùm, bùm, bùm. Toàn bộ dược viên đều đang kịch liệt chấn động, Lăng Tiêu khống chế phiên thiên ấn, thế nhưng liên tiếp oanh mấy chục lần, cuối cùng mới đem kia một đạo màu vàng kết giới cho anh vỡ ra mà thất thải thiên long chi khẽ run lên, dĩ nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu vàng, tại một khắc kết giới vỡ nát kia muốn thoát đi ra ngoài, nhưng Cẩm Sắt sớm có phòng bị, nàng mảnh khảnh ngón tay ngọc đưa lên nắm, trong lòng bàn tay phẳng phất ẩn chứa một chỗ thế giới thần bí, trực tiếp đem thất thải thiên long chi thu lại. Hô! Lực lượng kết giới này quả nhiên đủ mạnh. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, ngay cả phiên thiên ấn động công kích lâu như vậy, mới phá vỡ một đạo kết giới, có thể thấy được kết giới màu vàng phòng ngự mạnh bao nhiêu. Phiên thiên ấn chính là thánh bảo đỉnh cấp, mặc dù có Lôi Linh Vương làm khí linh, nhưng Lăng Tiêu là chủ nhân của phiên thiên ấn, thúc giục phiên thiên ấn liên tục công kích lâu như vậy, cũng vô cùng mệt mỏi. Nếu như tiếp tục dùng phiên thiên ấn công kích, chỉ sợ nhiều nhất lại phá vỡ hai ba đạo kết giới, Lăng Tiêu sẽ triệt để kiệt lực. Hỗn nguyên bí cảnh bên trong ai cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì, hơn nữa tùy thời đều sẽ có cường giả đến, Lăng Tiêu nhất định phải bảo trì đầy đủ chiến lực. Dùng thôn thiên bí thuật thử một lần đi. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, lập tức đi tới gốc cây thứ hai bổn nguyên thánh dược trước mặt, sau đó một trường vỗ lên. Bùm! Lăng Tiêu trực tiếp thúc giục thôn thiên bí thuật, mênh mông thôn thiên chi lực bộc phát ra, ở phía sau Lăng Tiêu thần quang bắt đầu khởi động, mơ hồ xuất hiện một mảnh biển rộng mênh mông, lực lượng trong kết giới bắt đầu hướng về trong lòng bàn tay Lăng Tiêu vọt tới. Bất quá Lăng Tiêu phát hiện, màu vàng kết giới thập phần hoàn mỹ cùng cân bằng, thôn thiên bí thuật mặc dù có thể lay động kết giới lực lượng, nhưng dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ phải thật lâu mới có thể phá vỡ kết giới lực lượng. Vô tự thiên thư, bộc phát cho ta đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe lên, đồng thời thúc giục lực lượng vô tự thiên thư. Vô tự thiên thư tản mát ra một cỗ mênh mông mà cổ xưa khí tức, trong phút chốc cùng Lăng Tiêu thôn thiên thần lực dung làm một chỗ, có vô tự thiên thư gia trì, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật dĩ nhiên bắt đầu tăng vọt lên, một cỗ vô cùng khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát ra, để cho màu vàng kết giới đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Răng rắc, một đạo phù văn vỡ nát ra, trong kết giới màu vàng ẩn chứa lực lượng bằng bạc, trong nháy mắt theo lòng bàn tay Lăng Tiêu, tràn vào trong vô tự thiên thư, bị vô tự thiên thư cắn nuốt cùng luyện hóa. Một lát sau, kết giới màu vàng vỡ nát ra, gốc thứ hai bổn nguyên thánh dược bị Cẩm Sắt thu lấy. Trong kết giới màu vàng này, vậy mà ẩn chứa đan đạo cảm ngộ hỗn nguyên đan thánh. Tuy rằng chỉ là một ít mảnh nhỏ, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Lăng Tiêu cắn nuốt màu vàng kết giới sau đó, đồng thời cũng đem trong đó đan đạo cấm chế cho hấp thu, cảm giác được đối với đan đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn rất nhiều, không khỏi con mắt sáng lên. Bùm! Lăng Tiêu bắt đầu thôn phệ đạo kết giới thứ ba, có vô tự thiên thư gia chỉ thôn thiên bí thuật, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, có thể nói là không gì không nuốt, thôn thiên phệ địa, đem từng đạo kết giới màu vàng tất cả đều thôn phệ xuống. Trong nháy mắt, tám gốc bổn nguyên thánh dược liền toàn bộ rơi vào Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt trong tay. Còn có một gốc cuối cùng, Huyền Quy Tiên Lan. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, rơi vào trên gốc cây bổn nguyên thánh dược cuối cùng. Huyền Quy Tiên Lan, thoạt nhìn chính là một gốc hoa lan kỳ dị cắm rễ ở trên một con huyền quy cổ xưa, lượn lờ hào quang hỗn độn nhàn nhạt, có đại đạo văn lạc kỳ dị hiện ra, tạo hình thập phần kỳ lạ. Huyền Quy Tiên Lan cũng là thượng cổ thánh dược, ẩn chứa vô cùng mênh mông nguyên thần lực, có thể làm cho người nguyên thần được tinh lọc, trở nên thuần túy, gián sát đại đạo, nếu là luyện chế ra thánh dược dùng xuống, có thể tăng lên chứng đạo thành thánh tỷ lệ thành công. Cho nên Huyền Quy Tiên Lan đối với rất nhiều bán thánh cường giả mà nói, đều là cực kỳ chân quý. Chỉ là trong thần giới hiện giờ, Huyền Quy Tiên Lan cũng gần như thất truyền, chỉ có dược viên của Bất Hủ Thánh Địa, có lẽ còn có vài gốc Huyền Quy Tiên Lan tồn tại, nhưng cũng đều là cung ứng cho thánh tử, thánh nữ có tiềm lực nhất trong Bất Hủ Thánh Địa dùng. Ngay khi Lăng Tiêu thi triển thôn phệ bí thuật, thôn phệ Huyền Quy Tiên Lan chung quanh kết giới màu vàng, bỗng nhiên xa xa có mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí tức cũng là cực kỳ cường đại. Vèo, vèo, hai đạo thân ảnh ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền đi tới trung ương dược viên. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dáng người mạnh mẽ, tư thế oai hùng bừng bừng, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, da thịt trong suốt như ngọc, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức dao động cường đại. Tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới tứ chuyển bán thánh, tự có một cỗ ngạo khí cao cao tại thượng. Đứng bên cạnh hắn là một lão già râu tóc đều trắng, khuôn mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thập phần uy nghiêm, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, cả người đều có vẻ sâu không lường được. Tuy rằng lão già che giấu khí tức trên người, nhưng Lăng Tiêu vẫn nhận ra, lão già này lại có tu vi cửu chuyển bán thánh đỉnh phong. Đây là Huyền Quy Tiên Lan. Trong ánh mắt lão già tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền thấy được Huyền Quy Tiên Lan trong kết giới, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra quang mang vô cùng nóng bỏng. Ra ra, lấy Huyền Quy Tiên Lan luyện chế ra Huyền Quy Tiên Đan là có thể tinh lọc nguyên thần của ngươi, tăng lên rất nhiều xác suất thành công chứng đạo thành thánh của ngươi. Trong ánh mắt thanh niên áo bào trắng cũng lộ ra một tia vui sướng. Bọn họ tự động xem nhẹ Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, dù sao Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, mà Cẩm Sắt cũng chỉ có nhất chuyển bán thánh mà thôi, nhưng duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt mi tâm bên trong đều có một quả thánh lệnh màu vàng. Dù sao kim sắc thánh lệnh cực kỳ khó có được, bình thường chỉ có Bất Hủ Thánh Địa chân truyền đệ tử hoặc là thánh tử mới có tư cách đạt được, bọn họ nhất thời cũng có chút hoài nghi lên Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt thân phận. Các ngươi là ai? Huyền Quy Tiên Lan không phải là thứ các ngươi có khả năng mơ ước, các ngươi đi đi, Huyền Quy Tiên Lan chúng ta muốn. Thanh niên áo bào trắng đạm mạc nhìn Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt một cái nói. Mặc kệ Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt là thân phận gì, nhưng gốc Huyền Quy Tiên Lan này đối với gia gia của người trẻ tuổi áo bào trắng cực kỳ quan trọng, cho nên nhất định phải có được tay. Hai tiểu oa nhi, đem Huyền Quy Tiên Lan tặng cho lão phu giúp các ngươi chọn lựa 10 gốc bán thánh dược như thế nào? Gốc cây này bản nguyên thánh dược kết giới cực kỳ cường đại, căn bản không phải các ngươi có khả năng lay động. Lão giả cũng mỉm cười nói, thoạt nhìn thập phần hòa ái. Tính tình của hắn vô cùng cẩn thận, ở không có sở rõ ràng Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt thân phận trước, cũng không muốn quá mức đắc tội. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc mắt nhìn người trẻ tuổi áo bào trắng cùng lão giả một cái, trong lòng bàn tay bằng bạc thôn phệ lực lượng bộc phát ra, như trước đang tiếp tục thôn phệ kết giới lực lượng. Mà tính tình Cẩm Sắt vốn vô cùng đạm mạc, tự nhiên cũng không để ý tới bọn họ. Người thanh niên áo bào trắng thấy mình lại bị coi thường như thế, ánh mắt không khỏi phát lạnh, quát lớn, hai người các ngươi điếc sao? Ý cười trên mặt lão già cũng là chậm rãi biến mất, nhìn thấy hai tiểu bối này dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế, hắn cũng là lạnh lùng nói, bản nguyên thánh dược không phải các ngươi có khả năng mơ ước, lập tức rời đi, lão phu không truy cứu tội mạo phạm của các ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Răng rắc. Lão giả vừa dứt lời, nhất thời chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, một đạo kết giới màu vàng kia vỡ nát ra, Huyền Quy Tiên Lan khẽ run lên, nhưng còn chưa kịp chạy trốn, đã bị Cẩm Sắt thò tay ra chộp, trực tiếp thu lại. Lăng Tiêu và Cẩm Sắt phối hợp hết sức hoàn mỹ, cho nên trong nháy mắt đã thu Huyền Quy Tiên Lan. Người trẻ tuổi áo bào trắng cùng lão giả đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ lúc trước cũng đã từng thử qua, ngay cả kết giới của thần dược và bán thánh dược cũng vô cùng cường đại. Chớ đừng nói chi là kết giới màu vàng bên ngoài Huyền Quy Tiên Lan, căn bản không phải bán thánh điện bình thường có thể phá giải. Nhưng trước mắt này hai người trẻ tuổi, vậy mà không biết dùng phương pháp gì phá vỡ kim sắc kết giới, đem Huyền Quy Tiên Lan cho thu. Lăng Tiêu quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn bạch bào người trẻ tuổi cùng lão già liếc mắt một cái nói, Huyền Quy Tiên Lan là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi, không muốn chết tự lập tức cút, ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Tiểu tử! Ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ngươi cho dù là quỳ xuống hai tay dâng lên Huyền Quy Tiên Lan, cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Ra ra, ta thấy tiểu tử này có thủ pháp đặc thù có thể thu bản nguyên thánh dược, không bằng bắt hắn lại, thay chúng ta thu thập bản nguyên thánh dược như thế nào. Nữ tử này khí chất không tệ, coi như thị thiếp của ta đi. Người trẻ tuổi áo bào trắng giận dữ mà cười, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt nói. Hơn nữa ta xem nơi này kết giới vị trí, hẳn là có 9 gốc bổn nguyên thánh dược, chỉ sợ đều bị người này cho thu lấy. Đợi ta đem hắn bắt lại, để cho hắn làm dược nô của chúng ta. Lão giả cũng lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm vô cùng. Bùm! Một cỗ khí tức cường đại từ trên người lão giả bộc phát ra, tu vi cửu chuyển bán thánh tràn ngập, hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đi. Nhưng để cho lão giả thất vọng chính là, hắn cũng không có từ Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt biểu tình nhìn thấy bất luận cái gì sợ hãi cùng sợ hãi, mà Lăng Tiêu ánh mắt thì là trong nháy mắt trở nên vô cùng đỏ như máu, tràn ngập trời sát ý. Các ngươi đây là muốn chết. Người trẻ tuổi áo bào trắng cùng lão giả vô luận như thế nào khiêu khích Lăng Tiêu đều không sao cả, nhưng Cẩm Sắt cũng là vảy ngược của Lăng Tiêu, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì chết. Người trẻ tuổi áo bào trắng cùng lão già đã hoàn toàn lọt vào trong danh sách Lăng Tiêu phải giết, hắn giao cho ta. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cẩm Sắt vang lên, ánh mắt của nàng rơi vào người thanh niên áo bào trắng, không mang theo một chút dao động tình cảm nào. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Lăng Tiêu gật đầu nói, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào trên người lão giả, sát ý giống như thực chất. Ong! Phiên thiên ấn hào quang sáng chói, trong nháy mắt từ trong cơ thể Lăng Tiêu bay ra, lăng không mà lên, ở trong hư không tăng vọt lên, giống như một tòa thái cổ thần sơn, tản ra chấn áp hết thảy khí tức ba động. Người trẻ tuổi áo bào trắng cùng lão giả nguyên bản còn đang cười lạnh, nhưng là khi bọn hắn cảm giác được phiên thiên ấn khí tức ba động về sau, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mau lui lại! Lão giả cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng từ phiên thiên ấn truyền đến, nhất thời không chút nghĩ ngợi, cầm lên bạch bào người trẻ tuổi liền muốn hướng về phía sau cực nhanh thối lui. Nhưng phiên thiên ấn quang mang sáng chói, mênh mông vô cùng khí thế trong nháy mắt chấn áp xuống, trực tiếp hướng lão giả cùng bạch bào người trẻ tuổi mà đi. Mở cho ta! Lão giả giống giận một tiếng nói, râu tóc đều trương, trong lòng bàn tay hào quang sáng chói, xuất hiện một thanh trường côn màu đen, đột nhiên hướng phiên thiên ấn nghênh đón. Trường côn màu đen cũng là một kiện thánh bảo cường đại, thánh uy tràn ngập ra, khí thế cũng thập phần cường đại, trực tiếp va chạm với phiên thiên ấn. Bùm! Thần lực khủng bố bộc phát ra, trường côn màu đen trong tay lão già trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cả người hắn như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nện vào trên mặt đất xa xa. Đây là, Đây là phiên thiên ấn của Chiến Thần Điện. Ngươi là Chiến Điện Chi chủ Long Ngạo Thiên của Chiến Thần Điện. Lão già như là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Phiên thiên ấn của Chiến Thần Điện quá nổi danh, trận chiến tuyệt thế trăm vạn năm trước, Xích Long Chiến Thần lấy phiên thiên ấn chấn áp chư thánh, làm cho cả thần giới đều lâm vào chấn động. Tuy rằng phiên thiên ấn không phải cực đạo đế binh, nhưng bởi vì trận chiến đó, so với rất nhiều cực đạo đế binh còn muốn xóa tên. Hơn nữa, trước đó không lâu Chiến Thần Điện truyền ra tin tức phiên thiên ấn đã nhận chủ, mà phiên thiên ấn chi chủ chính là Long Ngạo Thiên, ở trong Vũ Tàng Sơn của Đại Chu Thần Quốc, cùng Cơ Phi Huyên mở ra bảo tàng sinh mệnh nữ đế, chiếm được cực đạo đế binh Chu Thiên Sinh Tử Kính. Một loạt tin tức này làm cho người ta không chú ý phiên thiên ấn cũng không có khả năng. Lúc trước lão giả còn không có nhận ra phiên thiên ấn, nhưng ngay cả vô khuyết thánh bảo thiên cơ côn của hắn cũng ngăn không được một kích của cổ ấn màu đen kia, hắn lập tức liền liên tưởng đến phiên thiên ấn. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, căn bản đều không có trả lời lão giả, phiên thiên ấn lại một lần nữa nở rộ ra quang mang mãnh liệt, hướng về lão giả chấn áp xuống. Là chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, kính xin Long Điện Chủ tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nhất định phải nghe lời Long Điện Chủ. Trong ánh mắt lão giả lộ ra một tia lo lắng cùng kiêng kỵ, vội vàng hô to. Tuy rằng hắn cũng không sợ chết ở hư thánh giới bên trong, nhưng thật vất vả gặp Hỗn Nguyên Đan Thánh bí cảnh mở ra, hắn nếu là giờ phút này bị Lăng Tiêu đánh chết, rời đi hư thánh giới, vậy có thể thật muốn bỏ qua cơ duyên lần này. Lão giả tu vi kẹt tại cửu chuyển bán thánh chi cảnh vô số năm, hôm nay thọ nguyên sắp hết, hắn nhất định phải mau chóng tìm được đủ để cho nàng đột phá cơ duyên, không muốn cứ như vậy bị đào thải ra ngoài. Nhận ra Lăng Tiêu trong tay phiên thiên ấn về sau, hắn liền biết chỉ sợ không phải Lăng Tiêu đối thủ, cho nên trực tiếp liền chịu thua. Sớm đi làm gì? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, phiên thiên ấn chấn động kịch liệt, thần uy khủng bố phủ xuống, từng đạo phù văn buông xuống, phảng phất hình thành một mảnh hỗn độn không gian mênh mông, để cho lão giả căn bản không có bất kỳ chỗ trốn tránh nào. Long Ngạo Thiên, lão phu nhớ kỹ ngươi. Đừng tưởng rằng dựa vào phiên thiên ấn là có thể hoành hành ngang ngược, ngươi cuối cùng có một ngày sẽ không chết tử tế. Lão giả giận dữ quát, biết Lăng Tiêu không chịu tha thứ cho hắn, đơn giản trực tiếp chửi ầm lên. Bùm! Phiên thiên ấn chấn áp xuống, thân thể lão già mầm nổ thành bột mịn, mà thánh lệnh màu bạc của mi tâm hắn cuốn nguyên thần của hắn lên, trong nháy mắt liền biến mất trong hư không. Hả? Lăng Tiêu vốn là dự định lấy vô tự thiên thư lưu lại nguyên thần của lão già, nhưng lại phát hiện nguyên thần của lão già này cực kỳ huyền diệu, Lăng Tiêu còn chưa kịp động thủ, dĩ nhiên liền trực tiếp biến mất. Mà một bên khác, người trẻ tuổi áo bào trắng đang đại chiến với Cẩm Sắt. Người trẻ tuổi áo bào trắng nhìn thấy Cẩm Sắt chỉ là vừa chuyển nửa thánh tu vi, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị vẻ, chuẩn bị trực tiếp đem Cẩm Sắt bắt lại uy hiếp Lăng Tiêu, nhưng này vừa giao thủ hắn liền mười phần sai rồi. Thực lực của Cẩm Sắt lại cực kỳ khủng bố, làm cho người trẻ tuổi áo bào trắng sinh ra một loại cảm giác không cách nào ngăn cản. Vèo, Cẩm Sắt cầm trong tay một thanh cổ kiếm, khí tức quanh thân lạnh như băng mà sắc bén, sợi tóc màu trắng giống như từng đạo kiếm quang. Ở quanh thân nàng hình thành một mảnh kiếm vực mênh mông, mỗi một kích đều nhanh như tia chớp, hướng chỗ yếu hại của người trẻ tuổi áo bào trắng mà đến. Đó là một loại mênh mông mà vô tình kiếm ý, gần như với thiên đạo, bởi vì vô tình cho nên uy lực cũng là tăng gấp bội, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tử vong khí tức, để cho áo bào trắng người trẻ tuổi luống cuống tay chân, rất nhanh trên người liền xuất hiện mấy đạo vết máu. Ra ra! Lăng Tiêu lấy phiên thiên ấn chấn giết lão già một màn kia, cũng là bị bạch bào người trẻ tuổi cho phát hiện, nhất thời để cho hắn cả người chấn động, không khỏi giống to một tiếng nói. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới, ra ra lại nhanh như vậy đã bị Lăng Tiêu đánh chết. Phụt! Người trẻ tuổi áo bào trắng phân thần, nhất thời kiếm quang đầy trời hội tụ thành một đạo, nương theo thân ảnh Cẩm Sắt giống như tia chớp, trong nháy mắt kiếm quang xẹt qua cổ người trẻ tuổi áo bào trắng. Máu tươi cuồng phun, một cái đầu thật lớn xông lên trời. Ong! Lúc này đây vô tự thiên thư quang mang chợt lóe, trong phút chốc người trẻ tuổi áo bào trắng bị Cẩm Sắt chém giết, sẽ đem nguyên thần của hắn thôn phệ xuống, nhưng trong nguyên thần của người trẻ tuổi áo bào trắng lại có một mảnh hào quang thánh đạo mênh mông nở rộ ra, đem lực lượng của vô tự thiên thư ngăn trở một lát. Một lát thời gian, đã đầy đủ màu bạc thánh lệnh cuốn lên áo bào trắng người trẻ tuổi nguyên thần biến mất ở hư thánh giới bên trong, Lăng Tiêu vẫn là không có có thể lưu lại áo bào trắng người trẻ tuổi nguyên thần. Ấn ký của thánh nhân. Xem ra đôi ông cháu này thật không đơn giản a. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, lão giả cùng người trẻ tuổi áo bào trắng nguyên thần bên trong đều có thánh nhân lưu lại cường đại thủ đoạn, để cho hắn cũng không có cách nào lưu lại hai người này nguyên thần, xem ra này một đôi ông cháu thân phận rất là không đơn giản, có lẽ là cái nào đó thánh địa cường giả. Để Lăng Tiêu ngoài ý muốn còn có chiến lực của Cẩm Sắt, lấy tu vi một chuyển bán thánh, chém giết cường giả bốn chuyển bán thánh, loại kiếm ý sắc bén này của Cẩm Sắt làm cho người ta toàn thân phát lạnh, phảng phất là thiên đạo chi kiếm. Phong mang vô cùng. Đây chỉ sợ chính là thái thượng kiếm ý của thái thượng đạo cung, lấy thái thượng vong tình chi ý, gián sát thiên đạo bổn nguyên, lấy thiên tâm chiếu tâm ta, có được chiến lực quỷ thần khó lường. Cho nên cường giả thái thượng đạo cung, phần lớn là kiếm tu, một đám chiến lực siêu tuyệt, được xưng là đồng giai vô địch. Chỉ là Lăng Tiêu vang lên cẩm sắt trước kia trường sinh kiếm ý, cùng trước mắt quả thực là hoàn toàn bất đồng, trong lòng không khỏi nhiều hơn vài phần chua xót. Cẩm sắt thật sự có thể hồi tưởng lại ký ức trước kia sao? Giờ khắc này, ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút không xác định. Lại có người đi vào trong dược viên, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Cẩm sắt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, nàng nhìn thấy vừa rồi Lăng Tiêu có chút thất thần, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kỳ dị. Tốc độ của bọn họ thật đúng là không chậm. Chúng ta đi. Lăng Tiêu đè xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, cũng là cảm giác được xa xa có cường giả khí tức ẩn hiện, đối với Cẩm Sắt khẽ mỉm cười nói, hai người trực tiếp ly khai dược viên, hướng về bí cảnh chỗ sâu mà đi. Xuyên qua dược viên, chính là một tòa to lớn cung điện. Tòa cung điện kia toàn thân hiện ra màu đen, thoạt nhìn thập phần cổ xưa cũ nát, vách tường loang lổ, để lại năm tháng tang thương dấu vết, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Mà ở phía sau cung điện, còn có một mảnh kiến trúc cực kỳ bao la, đình đài lầu các, cung điện bảo tháp, thoạt nhìn thập phần bao la hùng vĩ, thậm chí mơ hồ còn có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại phù văn cấm chế. Đây thật sự chỉ là Hỗn Nguyên Đan Thánh Động phủ sao? Thoạt nhìn giống như là một cái tông môn di tích. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, Hỗn Nguyên Đan Thánh, tại thời kỳ thượng cổ uy danh hiển hách. Luyện chế ra vô thượng thánh đan, ngay cả thánh vương cùng đế quân cấp bậc cường giả cũng đều là thập phần coi trọng, nhìn cảnh tượng trước mắt, có lẽ là hắn lúc tuổi già khai sáng tông môn đi. Cẩm Sắt bình tĩnh nói. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt hai người mặc dù là đang nói chuyện với nhau, nhưng là tốc độ đều là bất mãn, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp lướt vào đến trước mắt tòa kia cổ xưa trong cung điện. Trong cung điện, hào quang rực rỡ, hào quang tràn ngập, ở Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt trước mặt, dĩ nhiên xuất hiện một đạo hoa mỹ tinh hà, vắt ngang tứ phương bầu trời, lan tràn không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt tiến vào trong cung điện, giống như là tiến vào trong một mảnh tinh không thần bí, nhất thời liền bị cảnh tượng bao la hùng vĩ trước mắt hấp dẫn. Đây không phải là ảo giác tinh hà, dĩ nhiên là lấy thánh dịch hình thành tinh hà. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu giọt thánh dịch? Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng tinh hà trước mắt rất có tính mê hoặc, rực rỡ chói mắt, làm cho người ta thập phần say mê, nhưng Lăng Tiêu vẫn thập phần nhạy cảm nhận thấy được, cả một tinh hà này, dĩ nhiên là một cái thánh dịch tinh hà, hoàn toàn là do thánh dịch tạo thành. Nhanh thu đi! Trong ánh mắt Cẩm Sắt thần mang chợt lóe, trong nháy mắt tung người lên, hồng y bồng bềnh, tóc bạc bay múa, bay tới tinh hà trước mắt. Được! Lăng Tiêu tự nhiên cũng là biết thời gian cấp bách, nhất thời hít sâu một hơi, quanh thân kinh khủng kim quang bộc phát ra, thôn thiên bí thuật cùng vô tự thiên thư bị hắn đồng thời thúc giục. Ầm ầm, kim quang rực rỡ nở rộ, khí tức cổ xưa mà thần bí bộc phát, ở đỉnh đầu Lăng Tiêu phảng phất xuất hiện một mảnh vòng xoáy màu vàng, bắt đầu điên cuồng thôn phệ thánh dịch mênh mông trong tinh hà. Cả tinh hà đều là thánh dịch, vậy đến tột cùng có mấy chục vạn cân, mấy trăm vạn cân, hay là mấy ức cân? Lăng Tiêu căn bản cũng không có tưởng tượng đến, tòa này nhìn như bình thường trong cung điện, thậm chí có một cái thánh dịch tinh hà, lớn như vậy bút tích, chỉ sợ coi như là bất hủ thánh địa đều rất khó lấy ra đi. Bùm! Vòng xoáy nuốt chừng màu vàng nuốt chừng biển, nuốt chừng thánh dịch mênh mông, gần như trong nháy mắt đã có hơn trăm vạn giọt thánh dịch bị vô tự thiên thư nuốt chừng. Lăng Tiêu cũng không có đi luyện hóa những thánh dịch này, dù sao thân thể hắn bây giờ chỉ là hư thánh giới ngưng tụ mà thành, cũng không phải thân thể chân chính của hắn, thế nhưng những thánh dịch này đối với vô tự thiên thư mà nói phảng phất tác dụng rất lớn, Lăng Tiêu có thể cảm giác được khí tức vô tự thiên thư đang chậm rãi tăng cường, nguyên bản trong suốt trên trang sách tổn hại địa phương, cũng bắt đầu bị chữa trị. Lần này thật đúng là phát tài. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng vui sướng, này mấy chục cái hô hấp thời gian, hắn cũng đã cắn nuốt trên ức giọt thánh dịch, quả thực so với cướp tiền còn nhanh hơn, như thế bằng bạc thánh dịch, chỉ sợ coi như là thánh nhân nhìn thấy sau đó, đều sẽ điên cuồng. Bùm! Vô tự thiên thư hào quang sáng chói, một bên đang thôn phệ thánh dịch mênh mông, mà những thánh dịch kia rơi vào trong vô tự thiên thư, lại bị lực lượng thần bí của vô tự thiên thư ngưng tụ thành từng viên đan dược thuần trắng không tì vết, thoạt nhìn long nhãn lớn nhỏ, mặt trên có văn mạch kỳ dị. Tràn ngập thánh uy cường đại, ẩn chứa lực lượng cực kỳ tinh thuần dao động. Thật không ngờ, vô tự thiên thư lại còn có thể đem thánh dịch ngưng tụ phí tổn nguyên đan. Ánh mắt Lăng Tiêu lập tức sáng lên. Thánh nhân tuy rằng có thể từ trong thiên địa năng lượng lấy ra thánh dịch, nhưng thánh dịch đối với bán thánh mà nói còn có tác dụng rất trọng yếu, đối với thánh nhân mà nói cơ hồ tác dụng cũng rất nhỏ. Thánh nhân tìm hiểu đại đạo bổn nguyên, lực lượng trong cơ thể đều là bổn nguyên thánh lực, cho nên cần luyện hóa trong thiên địa bổn nguyên chi lực mới có thể tăng lên tu vi. Trong thánh dịch mặc dù cũng ẩn chứa một tia bổn nguyên lực, nhưng vẫn có chút phức tạp. Mà bên trong bản nguyên đan ẩn chứa bản nguyên lực tinh thuần nhất, cho dù là đối với thánh nhân mà nói, cũng có tác dụng cực lớn, có thể trợ giúp thánh nhân tu luyện và đột phá. Bất quá coi như là thánh nhân, muốn từ trong thiên địa ngưng tụ ra một viên bản nguyên đan, cũng là cần hao phí rất lớn tinh lực cùng thời gian, cho nên rất nhiều thánh nhân đều là ngưng tụ ra một ít thánh dịch để cho hậu bối đệ tử sử dụng, chỉ có thánh nhân ở giữa mới có thể lấy bản nguyên đan đến tu luyện hoặc là giao dịch. Bản nguyên đan chính là đồng tiền cứng giữa các thánh nhân. Lăng Tiêu phỏng chừng, chỉ sợ trên trăm vạn giọt thánh dịch mới có thể ngưng tụ ra một viên bổn nguyên đan như vậy. Đừng nhìn hắn cắn nuốt đại lượng thánh dịch, nhưng Vô Tự Thiên Thư cũng chỉ là ngưng tụ ra 10 viên bổn nguyên đan mà thôi. Thứ tốt, có bản nguyên đan, ta nhất định có thể rất nhanh đột phá đến cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Lăng Tiêu trong lòng kích động thầm nghĩ, đồng thời càng thêm điên cuồng thúc giục Vô Tự Thiên Thư cùng thôn thiên bí thuật, một bên thôn phệ đại lượng thánh dịch, một bên lấy Vô Tự Thiên Thư đến ngưng tụ bản nguyên đan. Mà Cẩm Sắt, mặc dù không có thôn thiên bí thuật cùng Vô Tự Thiên Thư, nhưng trong lòng bàn tay của nàng lại xuất hiện một quả màu xanh hồ lô, thoạt nhìn quang mang sáng chói, thánh uy mênh mông, cũng là một kiện cường đại thánh bảo. Hồ lô màu xanh bị mở ra, ở trong hư không bành trướng lên, đồng dạng cũng ở thôn phệ tinh hà bên trong mênh mông thánh dịch, tuy rằng tốc độ so ra kém Lăng Tiêu, nhưng cũng là thu thập đại lượng thánh dịch. Ầm ầm, cái kia một cái thánh dịch tinh hà đều ở kịch liệt run rẩy lên, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, sáng chói tinh hà bên trong có vô số tinh quang tràn ngập, kia từng ngôi sao phảng phất đại biểu cho từng viên bản nguyên đan giống nhau, chờ Lăng Tiêu lấy Vô Tự Thiên Thư ngưng tụ hơn trăm viên bản nguyên đan sau đó, tinh hà cũng là trở nên ảm đạm lên. Lăng Tiêu phỏng chừng, cái này một cái thánh dịch tinh hà bên trong thánh dịch, chỉ sợ đã bị hắn thôn phệ quá nửa. Chỉ là, rất nhanh cửa lớn cung điện lại một lần nữa bị người mở ra. Vèo, vèo. Vèo, hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài cung điện bay vào, tất cả đều là cường giả bán thánh cảnh, bất quá phần lớn đều là cấp thấp bán thánh, có 2 cường giả lục chuyển bán thánh, cùng với một người trung niên áo đen thất chuyển bán thánh. Hơn 10 đạo thân ảnh tiến vào trong cung điện, trong nháy mắt đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Tinh hà này, tất cả đều là thánh dịch tạo thành. Thật không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là di tích tông môn của Bất Hủ Thánh Địa thượng cổ sao? Sao lại có nhiều thánh dịch như vậy? Nơi này thánh dịch, đủ để cho chúng ta mỗi người đều tu luyện tới cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cảnh a. Tất cả mọi người vô cùng kích động, trong ánh mắt đều lộ ra hào quang tham lam mà nóng bỏng. Các ngươi xem, hai người kia thu thập thánh dịch tốc độ thật nhanh, chúng ta cũng động thủ, nhiều như vậy thánh dịch, chúng ta lúc này đây thật muốn phát đạt. Có người ánh mắt lóe lên, phát hiện Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đang thu thánh dịch. Bất quá là một cái nhất chuyển bán thánh cùng một cái nhị chuyển bán thánh tiểu bối mà thôi, trên người bọn họ nhất định có cường đại không gian thánh bảo. Trung niên áo đen có thất chuyển bán thánh lạnh lùng nói. Trên mặt hắn có một đạo vết sẹo, giờ phút này thoạt nhìn có vẻ rất dữ tợn, nhất thời hào quang quanh thân chợt lóe, hướng Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt đánh tới. Đôi nam nữ này tuy tu vi không cao, nhưng người xem mi tâm của bọn họ đều là thánh lệnh màu vàng, chỉ sợ là Bất Hủ Thánh Địa hoặc là đệ tử ẩn thế cổ tộc, không dễ trêu chọc a. Mấy người khác đều không có động, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt mi tâm chỗ kim sắc thánh lệnh thượng, trong ánh mắt có một tia kiên kỵ. Nơi này là hư thánh giới, tất cả mọi người có thể che giấu khí tức cùng dung mạo của mình, coi như là đoạt bọn họ thì thế nào. Bọn họ cũng đừng nghĩ ở trong thần giới tìm được chân thân của chúng ta. Bất quá nếu là trong tay bọn họ có cường đại thánh bảo, chỉ sợ mặt sẹo chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt a. Cũng có người hả hê cười nói, trung niên mặt sẹo đồng dạng thấy được Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt mi tâm bên trong kim sắc thánh lệnh, bất quá hắn từ trước đến nay cuồng vọng, hơn nữa lại thân ở trong hư thánh giới, dựa vào tu vi của mình cường đại. Căn bản không có đem Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt để ở trong mắt, cho nên mặc dù đối với thân phận của bọn họ có chút suy đoán, nhưng vẫn ngang nhiên động thủ. Bùm! Mặt sẹo trong lòng bàn tay hắc quang lóe ra, một chưởng ngang không hướng về Lăng Tiêu vỗ tới, năm ngón tay giống như là năm tòa cổ xưa núi cao bình thường, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng dao động, âm âm chấn áp xuống. Đây là tuyệt học thành danh của người trung niên mặt sẹo, ngũ nhạc thần trưởng. Mặt sẹo trung niên nhân tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng không dám nâng cao, cho nên vừa ra tay chính là thành danh tuyệt học, theo hắn xem ra, này một trưởng giới chỉ sợ Lăng Tiêu không chết cũng muốn trọng thương. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, vẫn đang thực chiến thôn thiên bí thuật thôn phệ thánh dịch minh mông, đợi đến khi một trưởng kia sắp rơi vào trên đỉnh đầu Lăng Tiêu không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói, cút. Đạo thanh âm kia của Lăng Tiêu giống như lôi đình nổ vang, làm cho tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, phiên thiên ấn trực tiếp từ đỉnh đầu Lăng Tiêu bay ra, ầm ầm tăng vọt ra, trực tiếp đem ngũ nhạc thần trưởng trong hư không oanh nát, sau đó hướng về phía trung niên mặt sẹo chấn áp xuống. Phụt! Trung niên mặt sẹo thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp, trực tiếp đã bị phiên thiên ấn chấn giết, hóa thành một bãi xương máu. Lăng Tiêu ngay cả động cũng không có động một chút, phiên thiên ấn vừa ra, một tôn thất chuyển bán thánh trực tiếp liền bị chấn giết. Một màn trước mắt này, hoàn toàn làm cho mười mấy cường giả xem náo nhiệt kia sợ ngây người, thậm chí cả người đều có chút run rẩy. Bọn họ thậm chí đang suy nghĩ, nếu là vừa rồi bọn họ cũng hôn mê, đi theo mặt sẹo trung niên nhân đi đối phó Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng đã thi cốt hoàn toàn không còn. Cẩm Sắt, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu nhìn Cẩm Sắt một cái nói, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Giờ khắc này, mọi người thậm chí đều có chút hoảng hốt đứng lên, đây là vừa rồi cái kia giết người không chớp mắt người sao. Lại lộ ra nụ cười như vậy. Được. Cẩm Sắt thuận theo gật đầu. Cái này một cái thánh dịch tinh hà bên trong, hơn phần nửa thánh dịch đều bị Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt thu, tiếp tục lưu lại thu cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa, hơn nữa theo phía sau cường giả càng ngày càng nhiều, chỉ sợ còn có thể có phiền toái, không bằng tiếp tục đi tới, cướp đoạt phía trước tài nguyên. Vèo, vèo, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt ngay cả nhìn cũng không có nhìn mọi người một cái, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, lướt ra cung điện. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. Bọn họ vừa rồi một lòng đều là nhấc lên, sợ Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt một cái khó chịu, đem bọn họ tất cả đều đánh giết. Hoàn hảo, Lăng Tiêu cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt, này vốn nên để cho bọn họ sinh lòng phẫn nộ sự tình, hiện tại ngược lại để cho bọn họ vô cùng may mắn. Hai người này nhất định là Bất Hủ Thánh Địa chân truyền đệ tử, hơn nữa là địa vị cực cao chân truyền đệ tử. Có người chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Chỉ là không biết cổ ấn vừa rồi rốt cuộc là bài vật gì, lại khủng bố như vậy, thất chuyển bán thánh cũng không ngăn được sức một mình. Trong lòng mọi người đều suy đoán thân phận của Lăng Tiêu và Cẩm Sắt. Chư vị, chính là thánh dịch không tính là có bao nhiêu chân quý, ta đi trước một bước, nếu là có thể đạt được thượng cổ chư thánh truyền thừa, đó mới thật sự là đại cơ duyên cùng đại tạo hóa. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt rời đi, nhất thời để cho mấy người dục dịch đứng lên. Trước mắt thánh dịch tinh hà cũng không có lớn như vậy lực hấp dẫn, bọn họ đều là nhao nhao lướt ra cung điện, hướng bí cảnh chỗ sâu bay đi. Chỉ có mấy cái tu vi tương đối thấp đề dài bán thánh, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiếp tục ở lại chỗ này thu thập thánh dịch, phía sau có cái gì cơ duyên cùng bảo vật khó mà nói, nhưng trước đem trước mắt thánh dịch thu lại nói sau. Hỗn nguyên bí cảnh, rất nhanh liền trở nên náo nhiệt. Đạo thông thiên thần trụ kia kinh động vô số cường giả trong hư thánh giới, làm cho bọn họ nhao nhao chạy tới hỗn nguyên bí cảnh, sau khi trải qua đại trận ở cửa bí cảnh, đều bắt đầu thăm dò trong bí cảnh. Có người lựa chọn từng chút thăm dò, nhưng cũng có cường giả lựa chọn trực tiếp hướng hỗn nguyên bí cảnh chỗ sâu phóng đi, thậm chí ngay cả dược viên cũng không có thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Vài đạo khí tức cường đại xẹt qua dược viên, hướng sâu trong bí cảnh mà đi. Đó là Thiết Tâm Viên và Tiêu Duệ của Đan Phù Sơn. Hai người này cũng tới. Còn có Đan Phù Sơn đệ nhất thiên tài, Lâm Khê Tiên Tử cũng tới. Quả nhiên không hổ là Lâm Khê Tiên Tử a, quốc sắc thiên hương, dung nhan tuyệt sắc, tu vi dĩ nhiên cũng đạt tới cửu chuyển bán thánh chi cảnh. Ngũ Hành Thánh Tông đệ nhất thánh tử Hoàng Huyền Tông, hắn cũng đi tới. Mọi người trong dược viên ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh cường đại xẹt qua dược viên, nhất thời trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Ngoại trừ mọi người nhận thức thiên tài cường giả, còn có rất nhiều khí tức cường đại thân ảnh xa lạ, có thể là che giấu tự thân khí tức cùng thân phận, bọn họ tất cả đều là hướng bí cảnh chỗ sâu cực nhanh mà đi. Đối với những cường giả thiên tài này mà nói, bảo dược trong dược viên mặc dù chân quý, nhưng không đủ để cho bọn họ dừng bước, bọn họ chân chính quan tâm chính là bảo vật ở sâu trong bí cảnh, có lẽ là thánh đan vô thượng, có lẽ là thánh bảo cường đại, có lẽ là thánh pháp vô thượng, truyền thừa của những thánh nhân thượng cổ chân chính mới đáng giá để bọn họ đi tranh đoạt. Có ít người lựa chọn tiếp tục ở trong dược viên hái các loại dược liệu, nhưng cũng có ít người nhịn không được bí cảnh sâu trong hấp dẫn, nhao nhao đi theo những cường giả kia, hướng bí cảnh sâu trong bay đi. Luyện đan điện. Đây là một trong những cung điện to lớn nhất trong quần thể kiến trúc này, toàn thân tản ra ánh nắng đỏ, có từng đạo phù văn hỏa diễm tràn ngập, cửa lớn cung điện còn có trận pháp cấm chế cường đại. Những trận pháp cấm chế kia liên quan đến đan đạo bản nguyên bí mật, nếu là dựa theo bình thường phương pháp, chỉ sợ chỉ có một tôn đan thánh giá lâm mới có thể cởi bỏ luyện đan điện trên đại môn trận pháp cấm chế. Lăng Tiêu tự nhiên là không có khả năng lấy phương pháp bình thường tiến vào. Ong, một bàn tay của Lăng Tiêu rơi vào trên đại môn, trong nháy mắt thúc giục thôn thiên bí thuật, bắt đầu thôn phệ đạo cấm chế trận pháp này, đồng thời tay kia tế lên phiên thiên ấn, hung hăng đập tới phía trên đại môn. Bùm, bùm, bùm. Phiên thiên ấn oanh ở trên đại môn, nhất thời một đạo phù văn nổ tung, lực lượng khủng bố làm cho toàn bộ luyện đan điện đều đang rung động. Lăng Tiêu cuồng bạo oanh kích như thế, hơn nữa thôn thiên bí thuật lực lượng, luyện đan điện trận pháp cấm chế qua vô số năm cũng là trở nên có chút suy yếu, rất nhanh đã bị Lăng Tiêu cho phá vỡ. Tới thật đúng là rất nhanh. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, cảm giác được xa xa có một đám thân ảnh cường đại đang hướng sâu trong bí cảnh bay vút mà đến, Trong lòng không khỏi khẽ động, trong nháy mắt liền cùng Cẩm Sắt tiến vào trong luyện đan điện. Luyện đan điện bên trong vô cùng bao la, dĩ nhiên nội uẩn không gian, Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt sau khi tiến vào, cũng cảm giác được một cỗ vô cùng nóng bỏng khí tức nghênh diện mà đến. Ở trước mặt bọn họ, thậm chí có trên trăm tòa đan lô, mỗi một tòa đan lô đều là vô cùng to lớn, cổ xưa mà thần bí, bao phủ từng đạo ngọn lửa thần bí, có nhàn nhạt đan hương từ trong đan lô truyền ra. Ngoại trừ trên trăm lò luyện đan này ra, còn có rất nhiều mảnh vụn của lò luyện đan cùng với đan dược, có một số là bị người đánh nát, mà có một số thì giống như lò luyện đan tự bạo hình thành. Lấy đan lô đến mang đan, hơn nữa không biết thai nghén bao nhiêu năm, nói vậy đan dược trong đan lô này đều là không phải chuyện đùa, lưu lại đều là tinh phẩm. Cẩm Sắt chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Thượng cổ chư thánh niên đại, khoảng cách bây giờ chỉ sợ đã có vạn năm, vị này hỗn nguyên đan thánh bí cảnh đồng dạng là cực kỳ cổ xưa mà xa xưa, có thể từ thời kỳ thượng cổ bảo tồn đến bây giờ đan dược, nhất định là không phải chuyện đùa. Trên trăm lô đan dược này, chỉ sợ ít nhất đều là cấp bậc thánh đan. Đáng tiếc những đan lô này không cách nào di động, cùng toàn bộ bí cảnh lực lượng tương liên, chỉ có thể khai lô lấy đan, nếu không chúng ta đem những đan lô này đều thu đi, phía sau những tên kia cũng chỉ có thể ăn cho. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia đáng tiếc. Chúng ta chia nhau hành động đi. Những người đó chỉ sợ sắp tới rồi. Ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, trong nháy mắt liền rơi vào trên một lò luyện đan xa xa. Bùm! Bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng đột nhiên vỗ một cái, nhưng cái lò luyện đan kia rung động kịch liệt, thậm chí có tiếng kim thiết giao kích tranh minh, ngọn lửa giống như kiếm khí bốc lên, trên lò luyện đan xuất hiện từng đạo kiếm hình văn lạc. Dĩ nhiên là thánh đan ẩn chứa bản nguyên kiếm đạo. Quả nhiên không giống người thường. Lăng Tiêu ánh mắt khẽ động, hắn có thể cảm giác được trong lò luyện đan mênh mông mà tinh thuần kiếm ý, trách không được Cẩm Sắt lập tức liền chọn chúng cái này một tòa lò luyện đan, là bởi vì trong đó kiếm đạo chân ý cùng nàng tự thân cực kỳ phù hợp. Chanh! Kiếm quang quanh thân Cẩm Sắt bốc lên, mi tâm của nàng quang mang sáng chói, từng đạo tinh thần lực cường đại tràn ngập ra, đem toàn bộ lò luyện đan đều bao vây lại, giống như từng đạo kiếm quang chém ở trên lò luyện đan, phát ra tiếng kim thiết giao kích, từng đạo ba động thần bí tràn ngập ra. Toàn bộ lò luyện đan cũng bắt đầu quang mang hoa mỹ, hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng trong ánh mắt Cẩm Sắt thần quang chợt lóe, trực tiếp hóa thành một thanh kiếm khí thần bí chém ở trên lò luyện đan. Bùm! Lò luyện đan ầm ầm nổ tung, một đạo kiếm quang rực rỡ nở rộ ra, tựa như là đạo quang mang đầu tiên khai thiên tích địa, ẩn chứa phong mang vô cùng, thoạt nhìn thần bí khó lường. Đó là một viên đan dược màu trắng ngà. Tản ra hào quang rực rỡ, hào quang kia giống như thực chất, sắc bén vô cùng, hàng tỷ đạo kiếm quang trong phút chốc hướng tới Cẩm Sắt bao phủ mà đến. Mà viên đan dược kia ở trong hư không hơi nhảy lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn lao ra luyện đan điện. Quả nhiên là Thái Thượng Kiếm Tâm Đan. Ánh mắt Cẩm Sắt sáng ngời, kiếm quang đầy trời kia phảng phất đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng vươn tay chụp tới. Phảng phất long trời lở đất, kiếm quang đầy trời bao gồm một viên đan dược kia, trong nháy mắt đều rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Cẩm Sắt thành công thu một quả thánh đan, mà một bên khác, Lăng Tiêu cũng là chọn trúng một cái màu vàng đan lô. Lăng Tiêu tuy rằng không biết trong đan lô là đan dược gì, nhưng là thông qua trong đó chuyển đến nhàn nhạt dược hương, Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, đây hẳn là một quả tăng lên thân thể lực lượng thánh đan. Bùm! Phiên thiên ấn quang mang sáng chói, âm âm đập vào trên lò luyện đan. Trực tiếp đập vỡ cả lò luyện đan. Chính là đơn giản như vậy thô bạo, lập tức một viên đan dược màu vàng phun mỏng mãnh liệt kim hà, từ trong lò luyện đan bay ra, bị Lăng Tiêu thu vào trong túi. Thật sự là đáng tiếc những đan lô này. Lăng Tiêu có chút đáng tiếc nói, những đan lô này vừa nhìn cũng không phải phàm phẩm, bất quá căn bản không có cách nào mang đi, vì nhanh nhất lấy ra đan dược trong đan lô, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể bạo lực phá giải. Bùm! Nhưng vào lúc này, cửa lớn luyện đan điện ầm ầm mở ra. Từng đạo thân ảnh cường đại từ bên ngoài nhanh chóng lướt vào, khí tức đều là vô cùng cường đại, dĩ nhiên phần lớn là cao giai bán thánh. Những tên này, tới thật đúng là nhanh. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong những người này mặc dù có rất nhiều gương mặt lạ, nhưng cũng có rất nhiều người Lăng Tiêu quen biết, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên, Hoàng Huyền Tông, Lâm Khê mấy người rõ ràng ở trong hàng. Bất quá Lăng Tiêu thi triển giả thiên bí thuật, thay đổi khí tức dung mạo, bởi vậy bọn họ cũng không có nhận ra Lăng Tiêu chính là vị Triệu Nhật Thiên Triệu Tông Sư Thái Huyền Thành kia. Bất quá những người này xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, bọn họ hướng tiếp theo tòa luyện đan lô đi tới. Những lò luyện đan này tồn tại trước vạn năm, đan dược trong đó nhất định là bảo vật vô giá. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc, coi như là Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên, Hoàng Huyền Tông cùng Lâm Khê đám người, ánh mắt cũng là không khỏi sáng lên, những này luyện đan lô bên trong đan dược, làm cho bọn họ cũng là có chút động tâm. Lâm Khê cùng Cẩm Sát mịt mờ trao đổi ánh mắt một chút, cũng không nói thêm gì, bởi vì Lâm Khê biết Cẩm Sát cũng không muốn bại lộ thân phận của mình. Bất quá, Lâm Khê vẫn là hướng tới Cẩm Sát phụ cận một tòa đan lô đi tới, chuẩn bị mở ra này một tòa đan lô, đạt được đan dược trong đó. Ánh mắt mọi người dừng lại một lát trên người Lăng Tiêu cùng Cẩm Sát, cuối cùng ánh mắt rơi vào thánh lệnh màu vàng nơi mi tâm bọn họ. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng Cẩm Sát tu vi không cao, nhưng có được thánh lệnh màu vàng, chỉ sợ thân phận không tầm thường. Huống chi trong luyện đan điện này có hơn 100 lò luyện đan, cũng đủ cho mọi người phân phối, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có phát sinh xung đột gì. Tất cả mọi người đều là nhao nhao hướng về phía lò luyện đan mình chọn lựa vọt tới, bắt đầu nghĩ biện pháp mở ra lò luyện đan. Bùm, bùm, bùm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện đan điện bên trong ầm ầm rung động, tất cả mọi người là các thi thủ đoạn, các triển thần thông, muốn mở ra trước mắt luyện đan lô. Cái này ngược lại là có chút phiền toái. Lăng Tiêu lông mày khẽ nhíu lên, nếu như mọi người không ở đây, hắn còn có thể sử dụng phiên thiên ấn, dùng bạo lực phương pháp phá vỡ lò luyện đan. Nhưng ở trước mặt mọi người, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng ngốc hồ lấy ra phiên thiên ấn, như vậy thân phận của hắn chẳng những muốn bại lộ, chỉ sợ còn có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bùm! Trong luyện đan điện, tất cả mọi người đều thi triển thủ đoạn, mở lò luyện đan trước mắt. Trên trăm tòa lò luyện đan ánh sáng rực rỡ, bị ngọn lửa mãnh liệt bao vây lại, cổ xưa mà thần bí, muốn mở ra lò luyện đan cần cố định thủ pháp mở ra, nếu không thì giống như là khóa không có chìa khóa, rất khó mở ra. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn bạo lực phá giải, chỉ là những đan lô này cũng đều là vô cùng kiên cố, hơn nữa mọi người cũng đều sợ hư hao đan dược trong đan lô, bởi vậy đều đang cẩn thận từng ly từng tí nếm thử các loại pháp môn mở ra. Lâm Khê tiên tử mở ra một lò luyện đan. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người rơi vào trên người Lâm Khê. Bùng! Lò luyện đan trước mắt Lâm Khê phun ra hào quang mỏng manh, từng đạo phù văn nở rộ ra, nắp lò luyện đan chậm rãi mở ra, mùi thuốc nồng đậm tràn ngập ra, một đạo thanh quang rực rỡ từ trong đó bắn ra, hoa mỹ chói mắt. Lâm Khê sớm đã có chuẩn bị, biết đan dược trong lò luyện đan cực kỳ bất phàm, thậm chí sinh ra linh tính, rất có thể sẽ chạy trốn. Cho nên trực tiếp một trưởng ngang trời mà đến, thi triển thần thông, đem viên đan dược màu xanh kia nắm ở lòng bàn tay. Ta cảm giác được, vẻn vẹn chỉ là dược hương, dĩ nhiên khiến cho thánh lực của ta thuần túy rất nhiều. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trong lòng bàn tay Lâm Khê, muốn thấy rõ Lâm Khê thu đan dược gì. Nhưng để cho mọi người thất vọng chính là, Lâm Khê cũng không có triển lãm cho mọi người xem, mà là trực tiếp thu lại, nhưng khóe mắt rõ ràng lộ ra vẻ vui sướng. Lâm Khê này, cũng là thủ đoạn bất phàm. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nói, hắn vừa mới cũng nhận ra, Lâm Khê là thi triển một loại cực kỳ cổ xưa khai lô phương pháp, mở ra lò luyện đan, thu vào trong đó vô thượng thánh đan. Có thể tồn tại lâu như vậy trong luyện đan điện, trong hơn 100 tòa lò luyện đan này khẳng định đều là thánh đan vô thượng, chỉ là vô số năm trôi qua, nguyên bản có lẽ trong lò có rất nhiều viên đan dược, hiện giờ cũng đều dung thành một thể, chỉ còn lại duy nhất một viên. Rất nhanh, Tiêu Duệ và Thiết Tâm Viên đều tự mở lò luyện đan trước mắt. Tiêu công tử lấy được dĩ nhiên là Long huyết thánh đan. Có người kinh hô một tiếng nói, trong lòng bàn tay Tiêu Duệ có một viên đan dược đỏ thẫm như máu, tràn ngập long uy cường đại, phía trên phẳng phất có từng đạo hư ảnh chân long hiện lên, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Long huyết thánh đan có thể tăng lên thân thể lực lượng, truyền thuyết chính là lấy thánh nhân cấp bậc long tộc cường giả trong cơ thể tinh huyết luyện chế mà thành, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể thức tỉnh ra long tộc thần thông. Tuy rằng Tiêu Duệ cũng thu lại trong nháy mắt, nhưng long huyết thánh đan cũng không tính là thưa thớt, cho nên mọi người vẫn nhận ra. Thiết công tử đạt được huyền hoàng thánh đan, cũng là thánh đan tăng cường độ thân thể. Trong lòng bàn tay Thiết Tâm Viên là một viên đan dược tràn ngập huyền hoàng chi khí, to bằng long nhãn, vô cùng tròn trịa, phảng phất ẩn chứa một loại khí tức vừa nặng vừa cổ xưa. Huyền hoàng thánh đan ẩn chứa một tia huyền hoàng bản nguyên lực lượng, đồng dạng có thể tăng lên thân thể cường độ, để bán thánh cường giả thân thể càng mạnh hơn, tích lũy càng thêm hùng hậu. Lâm Khê, Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên đều là đệ tử thiên tài đan phù sơn, thủ đoạn rất nhiều, bọn họ dẫn đầu mở lò luyện đan trước mắt, trong lòng mọi người đều là vô cùng thán phục, nội tình đan phù sơn quả nhiên rất kinh người. Kế tiếp, Hoàng Huyền Tông cũng là mở ra trước mắt lò luyện đan, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Hoàng Huyền Tông trong cơ thể thậm chí có một loại thập phần kinh khủng hỏa diễm, tuy rằng chỉ là lóe lên rồi biến mất, nhưng đem lò luyện đan phía trên phù văn cực hạn tất cả đều đốt hủy, dễ dàng chiếm được trong lò luyện đan thánh đan. Trong luyện đan điện, hào quang rực rỡ, hoa mỹ chói mắt, thỉnh thoảng có người mở ra lò luyện đan, chiếm được thánh đan chân quý trong đó. Lăng Tiêu cố ý lựa chọn lò luyện đan bên cạnh luyện đan điện, tuy rằng không có tế ra phiên thiên ấn trực tiếp đánh nát lò luyện đan, nhưng hắn lặng lẽ thi triển thôn thiên bí thuật, cắn nuốt phù văn cấm chế trên lò luyện đan, tốc độ mở lò luyện đan, một chút cũng không chậm hơn Lâm Khê, Tiêu Duệ cùng Thiết Tâm Viên. Hơn nữa, Lăng Tiêu lấy che trời bí thuật che lấp chính mình cùng luyện đan lô khí tức, cố ý làm yếu đi tự thân tồn tại. Tuy rằng hắn ở trong mấy canh giờ này, chiếm được 7-8 khỏa thánh đan, nhưng cũng không có người nào chú ý tới sự tồn tại của hắn. Thiếu gia, người trẻ tuổi kia không đơn giản, hắn cùng Cẩm Sát thánh nữ đều là ở phía trước chúng ta tiến vào luyện đan điện bên trong, hơn nữa hắn giờ phút này đã mở ra 8 tòa luyện đan lô. Đứng ở phía sau Tiêu Duệ một cái hắc bào lão giả, tuy rằng khuôn mặt rất già nua, nhưng ánh mắt lại vô cùng sâu thẳm, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, chậm rãi truyền âm cho Tiêu Duệ nói. Quả thật có khả năng này, có thể giết Tiêu Vân cùng hai đại trưởng lão, thậm chí làm cho nguyên thần của bọn họ đều không thể chạy thoát, chỉ sợ căn bản không phải Cẩm Sắt một người có thể làm được. Tiêu Duệ nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu xa xa một cái, cười lạnh nói. Nếu cố kỵ Cẩm Sắt thánh nữ, ta có thể ra tay bắt tiểu tử này trước. Lão già áo đen nói. Vô luận tiểu tử này mở ra bao nhiêu lò luyện đan, thánh đan trên người hắn đều là của chúng ta. Tiểu tử này bất quá là tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng có thể trước mọi người một bước tiến vào trong bí cảnh, nói không chừng hắn biết bí mật bí cảnh này. Tiêu Duệ sâu kín nói, mặc dù hắn đang mở lò luyện đan, nhưng lực chú ý vẫn đặt ở trên người Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu, cái chết của Tiêu Vân làm cho trong lòng hắn tràn ngập cừu hận cùng sát ý, nhưng Cẩm Sắt chính là thánh nữ Thái Thượng Đạo Cung, hắn cũng không dám ở trước mắt bao người ra tay với Cẩm Sắt, dù sao ở trong hư thánh giới, rất có thể không có biện pháp đem Cẩm Sắt triệt để diệt sát. Cứ như vậy, chỉ sợ Tiêu gia cũng thật đắc tội Thái Thượng Đạo Cung. Mặc dù Tiêu Duệ hận không thể lập tức giết Cẩm Sắt, nhưng cũng không muốn làm quá mức trắng trợn, nếu không vị kia trong Thái Thượng Đạo Cung, chỉ sợ cũng không giữ được hắn. Lăng Tiêu đã mở ra 8 tòa luyện đan lô, toàn bộ luyện đan điện bên trong luyện đan lô cũng đều là bị mở ra gần một nửa. Lăng Tiêu đã quyết định nhân cơ hội rời đi luyện đan điện. Hắn có dự cảm, đợi đến khi tất cả lò luyện đan bị mở ra, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một hồi đại hỗn chiến. Dù sao nơi này có trên 100 viên vô thượng thánh đan, giá trị liên thành, bất luận kẻ nào cũng sẽ động tâm, nhất là những kia tu vi rất mạnh cao dài bán thánh, chỉ sợ sẽ không cho phép những người khác đem thánh đan mang đi. Đây là... Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, bỗng nhiên dừng lại trước một lò luyện đan. Lò luyện đan trước mắt này thoạt nhìn thập phần bình thường, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, lại giống như là một loại đá nào đó đúc thành lò luyện đan, chung quanh một tia hỏa diễm cũng không có, hơn nữa xúc tu lạnh lẽo. Giống như là một tòa lò luyện đan đã sớm bỏ hoang, thập phần không bắt mắt. Mọi người tìm kiếm lò luyện đan, bình thường đều là tìm kiếm những kia thoạt nhìn khí tượng bất phàm, khí tức rất mạnh, hơn nữa chung quanh hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt loại kia, như vậy lò luyện đan, trong đó thánh đan mới có thể càng thêm chân quý. Mà cái này một tòa luyện đan lô, ngay cả Lăng Tiêu đều thiếu chút nữa xem nhẹ quá khứ, nếu không phải Vô Tự Thiên Thư khẽ run vài cái. Có thể làm cho Vô Tự Thiên Thư đều có cảm ứng, có thể thấy được trong lò luyện đan này tuyệt đối có bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối cực kỳ chân quý. Để ta thử xem. Lăng Tiêu nhất thời liền vô cùng tò mò, dự định thử một lần, nhìn xem tòa luyện đan lô này bên trong đến tột cùng có bảo bối gì. Quấn quanh lò luyện đan đi một vòng, Lăng Tiêu phát hiện phía trên lò luyện đan này không có bất kỳ phù văn cấm chế nào, cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức đan dược nào, chỉ có một cái nắp lò luyện đan màu đen. Phảng phất chỉ cần mở ra nắp lò luyện đan là có thể nhìn thấy bên trong. Cẩm Sắt, trong lò luyện đan này chỉ sợ có đan dược rất chân quý, chờ một lát ta mở lò luyện đan ra, chúng ta cùng nhau thu đan dược, thu xong lập tức rời khỏi luyện đan điện. Lăng Tiêu truyền âm cho Cẩm Sắt nói. Cẩm Sắt giờ phút này cũng vừa mới mở ra một tòa luyện đan lô, lấy ra trong đó một khỏa thánh đan, nghe vậy nhất thời ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu hướng Lăng Tiêu phụ cận một tòa luyện đan lô bình tĩnh đi tới. Động tác của Lăng Tiêu và Cẩm Sắt cũng không khiến những người khác chú ý, ngoại trừ Lâm Khê và Tiêu Duệ. Bởi vì lực chú ý của Lâm Khê cùng Tiêu Duệ vẫn luôn đặt ở trên người Cẩm Sắt, ánh mắt theo Cẩm Sắt mà di động, đang chú ý nhất cử nhất động của Cẩm Sắt. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong ánh mắt tinh mang lóe ra, đưa tay bắt được trước mắt luyện đan lô cái nắp, quanh thân khủng bố thần lực bộc phát ra, đột nhiên hướng phía trên nhấc lên. Cái nắp lò luyện đan lại không hề nhúc nhích. Lăng Tiêu tựa hồ đã sớm đoán trước, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, thú vị. Bùm! Trong cơ thể hắn phảng phất có tiếng rồng ngâm vang lên, long uy mênh mông bốc lên mênh mông, hơn nữa có quang mang màu tím từ trong cơ thể hắn tràn ra, lưu quang giật thải, để cho cả người hắn thoạt nhìn đều có vẻ cực kỳ thần bí. Tổ long bí thuật cùng vạn kiếp bất diệt thánh pháp, giờ khắc này ở trên người của hắn đồng thời bị thúc dục, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng. Ong! Nắp lò luyện đan khẽ run rẩy, ở trước mặt thần lực kinh khủng như Lăng Tiêu, ngay cả một tòa thái cổ thần nhạc cũng có thể trực tiếp nhổ lên, lò luyện đan này tuy rằng thập phần thần dị, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu lay động. Lăng Tiêu quanh thân vô cùng thần lực bộc phát, nắp lò luyện đan hơi hơi dâng lên, Lăng Tiêu cảm giác được trong tay hắn phảng phất là một phương đại thế giới mênh mông, trầm trọng tới cực điểm, để cho hắn đều có vẻ vô cùng cố hết sức. Mà ở thời điểm nắp lò luyện đan bị Lăng Tiêu kéo lên, lò luyện đan trong nháy mắt liền xảy ra biến hóa. Bùm! Thần quang khủng bố từ trong lò luyện đan phun ra, phảng phất có lôi đình mãnh liệt chói mắt, toàn bộ lò luyện đan cũng bắt đầu run rẩy. Lò luyện đan thoạt nhìn cực kỳ bình thường, lại bắt đầu nở rộ ra hào quang vô tận, từng đạo phù văn hiện ra, hỗn độn khí lượn lờ, trên lò luyện đan phảng phất xuất hiện vô số hư ảnh thượng cổ thần thú. Theo nắp lò luyện đan chậm rãi mở ra, hư không bốn phương đều hơi rung động, giống như là ngâm sướng của thượng cổ tiên dân, lại giống như là đại đạo thần âm hiện lên, toàn bộ luyện đan điện đều trở nên linh hoạt kỳ ảo mà thần bí. Đó là lò luyện đan gì? Có người kinh hô một tiếng nói, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu đang mở ra luyện đan lô phía trên. Thật sự là cái này một tòa luyện đan lô khí tượng đài kinh người, cái loại này thần bí khí tức áp đảo hết thảy, đem toàn bộ luyện đan điện bên trong tất cả mọi người kinh động. Nhất định là chí bảo khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ chính là thánh đan đỉnh cấp sao? Mọi người thanh âm đều có chút run rẩy lên, lộ ra vô cùng nóng bỏng hào quang, nhao nhao hướng bên này chạy tới. Bùm! Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng nổ ầm ầm khủng bố nổ tung, nắp lò luyện đan trực tiếp bị Lăng Tiêu hất bay ra ngoài, trong lò luyện đan phun ra vô lượng hào quang, giống như một đạo thông thiên thần trụ, xông thẳng vào đấu bò, giống như là một mảnh gió lốc, quét ngang bốn phía. Bán thánh tu vi yếu kém, bị một cỗ thần quang phong bạo quét ngang, thậm chí có chút chiến lực bất ổn, không khỏi liên tục lui về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy kinh dung khó có thể tưởng tượng. Vèo, vèo, vèo. Ba viên kim quang rực rỡ từ trong lò luyện đan bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho mọi người phảng phất đều không kịp phản ứng, trong phút chốc liền muốn hướng bên ngoài luyện đan điện bắn tới. Mọi người có thể nhìn thấy, kia rõ ràng là ba viên kim quang sáng chói đan dược. Lại đây cho ta! Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong phút chốc hắn xốc nắp lò luyện đan lên, cũng đã chuẩn bị tốt, trong nháy mắt một tay ngang trời giò tới, hướng về một khỏa kim đan bắt tới. Mà Cẩm Sắt phảng phất cùng Lăng Tiêu tâm tương thông, tốc độ cũng là bất mãn, một đạo kiếm quang rực rỡ trong nháy mắt bắn ra ngoài, ở trong hư không một quyển, trực tiếp cuốn lên một viên kim đan hướng nàng bay tới. Cùng lúc đó, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên, Lâm Khê, Hoàng Huyền Tông đám người tất cả đều là xuất thủ, một đám ánh mắt mãnh liệt như điện, tràn ngập ý tứ chí tại nhất định phải có được, tất cả đều là hướng trong hư không cái kia ba khỏa kim đan chộp tới. Lâm Khê cùng Hoàng Huyền Tông đều theo dõi viên kim đan thứ ba. Trong ánh mắt Tiêu Duệ lãnh mang chợt lóe, hướng viên kim đan trước mặt Cẩm Sắt chụp tới, mà Thiết Tâm Viên lại vô cùng bá đạo hướng Lăng Tiêu đấu đá lung tung. Ngoại trừ bọn họ ra, còn có một ít dựa vào tu vi cao dài bán thánh, một đám thực lực cường đại vô cùng, quanh thân tản ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động, nhao nhao thi triển các loại thần thông thủ đoạn, muốn cướp được một khỏa kim đan. Ánh mắt của bọn họ đều là vô cùng độc ác, nhìn ra ba viên kim đan này tuyệt đối là vô cùng chân quý, giá trị khó có thể đánh giá. Lúc này, làm sao còn để ý tới là ai mở lò luyện đan trước? Ai cướp được, chính là của người đó. Lực lượng xung quanh Thiết Tâm Viên vô cùng cuồng bạo, thân thể cường đại vô cùng, giống như một tôn thái cổ ma viên, coi như Lăng Tiêu có thể bắt được một viên kim đan kia, nhưng Thiết Tâm Viên vẫn có thể trực tiếp đụng vào người hắn. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, thôn thiên bí thuật bộc phát trong lòng bàn tay, trong nháy mắt liền đem một viên kim đan kia hút vào trong lòng bàn tay, sau đó một quyền khác ngang trời đánh tới Thiết Tâm Viên. Muốn chết. Ánh mắt Thiết Tâm Viên phát lạnh. Hắn thật không ngờ Lăng Tiêu chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, lại dám ở dưới mí mắt của hắn trực tiếp cướp đi một viên kim đan kia, hơn nữa không tránh không né, còn dám ra tay với hắn. Hắn lập tức một quyền đánh ra, quyền ấn màu đen bộc phát ra lực lượng cuồng bạo vô cùng, quyền thế ngập trời, phảng phất muốn đem hết thảy chắn ở trước mặt đều oanh thành bột mịn. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, nhất thời hư không kịch liệt rung động, Lăng Tiêu trên người long ngâm nổ vang, tử khí bốc lên, phía sau hỗn độn hào quang tràn ngập, phảng phất có 3.000 thế giới vắt ngang bầu trời. Thân hình của hắn chỉ hơi run lên, lui về phía sau vài bước, mà Thiết Tâm Viên lại bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Không chỉ là Thiết Tâm Viên, còn có nóng lòng muốn thử, muốn đối với Lăng Tiêu ra tay mấy cái cao dài bán thánh đều là sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Một cái nhị chuyển bán thánh, dĩ nhiên một quyền đem bát chuyển bán thánh Thiết Tâm Viên đánh bay, để cho mọi người cảm giác được quả thực giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đây chính là tuyệt thế thiên tài Thiết Tâm Viên của Thiết gia, chiến lực siêu tuyệt, trong truyền thuyết thân thể càng cường đại vô cùng, có được huyết mạch thái cổ ma viên, vậy mà trên thân thể không bằng một người trẻ tuổi nhị chuyển bán thánh. Hắn là ai? Trong lòng mọi người đều sinh ra một nghi vấn. Vèo! Trong nháy mắt mọi người ngây người, Lăng Tiêu bất chấp đi xem xét viên kim đan kia. Trực tiếp thu vào trong vô tự thiên thư. Tiểu tử, giao ra viên kim đan kia, nếu không chết. Thiết Tâm Viên nhảy dựng lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt Lăng Tiêu, khí tức cuồng bạo xung quanh tràn ngập, sắc mặt thập phần khó coi, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong lòng của hắn cũng là vô cùng khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới chính là một cái nhị truyền bán thánh tiểu tử, thậm chí có cường hãn như thế thân thể lực. Một quyền kia làm cho cánh tay của hắn cơ hồ đều tê dại, hắn cảm giác được phảng phất là đang cùng một tôn long tộc cường giả ngạnh lay một cái. Chẳng lẽ người này là cường giả long tộc sao? Thiết Tâm Viên không thể tưởng tượng cường giả nhân tộc lại có thể có lực lượng thân thể khủng bố như vậy. Luyện đan lô là ta mở ra, kim đan là ta cướp được, dựa vào cái gì phải cho ngươi? Lăng Tiêu tựa Tiếu Phi Tiếu nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể ngăn trở một quyền của ta, thì có tư cách dương oai trước mặt bổn công tử. Ngươi đã không giao ra, ta đây liền tự mình tới lấy. Sát khí trong mắt Thiết Tâm Viên lóe lên, một chưởng ngang trời đánh xuống Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, những cao dài bán thánh kia cũng đều là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy tham lam thần sắc, nhào nhào hướng Lăng Tiêu giết tới. Tuy rằng Lăng Tiêu thân thể rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không cho rằng Lăng Tiêu có thể tại nhiều người như vậy vây công dưới toàn thân trở ra. Không biết sống chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, kim quang mãnh liệt trong ánh mắt đột nhiên nở rộ. Bùm! Phiên Thiên Ấn bộc phát ra hào quang mênh mông, trong nháy mắt xông lên trời, giống như một tòa núi cao màu đen, cổ xưa mà thần bí. Giống như có thể chấn áp chư thiên tứ phương, hướng Thiết Tâm Viên cùng đông đảo cường giả nện xuống. Thần quang vô cùng nở rộ, mọi người thi triển các loại thần thông oanh ở trên Phiên Thiên Ấn, thậm chí ngay cả một chút dao động cũng không có, tất cả đều là trong nháy mắt chôn vùi xuống. Dưới lực chấn áp khủng bố, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đây là Phiên Thiên Ấn của Chiến Thần Điện. Có người kinh hô, thanh âm đều đang kịch liệt run rẩy, trong nháy mắt liền muốn chạy đi. Nhưng Phiên Thiên Ấn toàn lực chấn áp xuống, cái loại lực lượng khủng bố này trực tiếp hình thành một mảnh mênh mông mà cổ xưa lĩnh vực, phảng phất muốn đem hết thảy sinh cơ điều hóa thành bột mịn. Phụt, mấy cường giả thất truyền bán thánh cảnh, căn bản không cách nào ngăn cản lực lượng Phiên Thiên Ấn, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh huyết vụ, nguyên thần bị thánh lệnh bao vây, trực tiếp rời khỏi hư thánh giới. Hai cường giả cửu truyền bán thánh liều chết chống cự, tuy rằng bị Phiên Thiên Ấn đánh thành trọng thương, thậm chí nửa người đều vỡ nát, nhưng cuối cùng cũng bảo vệ được một tính mạng, vô cùng chật vật chạy thoát ra ngoài. Thiết Tâm Viên cũng là cảm giác được trong Phiên Thiên Ấn truyền đến nguy cơ chí mạng, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường côn màu tím kim sắc, tản ra thánh uy mênh mông vô cùng, chính là một kiện thánh bảo cường đại, ngang trời hướng Phiên Thiên Ấn đập tới. Bùm! Thiết Tâm Viên như bị sét đánh. Trường côn màu tím vàng trong tay đều đang rung động kịch liệt, mà hai cánh tay của hắn lại ầm ầm lập tức nổ thành một mịn, cả người trực tiếp bay tứ tung, trong miệng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Phiên Thiên Ấn, lại là Phiên Thiên Ấn. Hắn là vị chiến điện chi chủ của Chiến Thần Điện, Long Ngạo Thiên. Trong ánh mắt Thiết Tâm Viên tràn đầy thần sắc không cam lòng, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Phiên Thiên Ấn cũng tràn ngập tham lam cùng kính sợ. Phiên Thiên Ấn, chí bảo truyền kỳ này rốt cục xuất hiện trước mặt mọi người. Cút ngay. Lăng Tiêu cũng không có đi đuổi giết đám người Thiết Tâm Viên, sát ý lạnh như băng trong ánh mắt hiện lên, hắn nhìn thấy Tiêu Duệ đang đuổi giết Cẩm Sắt, muốn cướp đoạt viên kim đan trong tay Cẩm Sắt. Phiên Thiên Ấn ầm ầm mà đi, tỏa ra quang mang vô cùng mãnh liệt, trực tiếp chấn áp Tiêu Duệ. Sắc mặt Tiêu Duệ đại biến, hắn cũng thấy được kết cục vô cùng thê thảm của đám người Thiết Tâm Viên, cũng nghe được thanh âm mọi người hô hoán Phiên Thiên Ấn, giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên hướng về phía hắn mà đến, làm sao còn quan tâm tới đuổi giết Cẩm Sắt. Tiêu Duệ lập tức quanh thân quang mang chợt lóe, thập phần chật vật hướng xa xa trốn đi. Lão già áo đen đi theo Tiêu Duệ giống giận một tiếng nói, đừng đả thương thiếu gia nhà ta. Lão già áo đen hai tay đẩy ngang mà đi, thánh uy khủng bố bộc phát ra, muốn đem Phiên Thiên Ấn đẩy ra, nếu không lấy thực lực của Tiêu Duệ, tuyệt đối không tiếp được một kích khủng bố như thế của Phiên Thiên Ấn. Bùm! Phiên Thiên Ấn ngang không mà đến, trong nháy mắt liền đánh thủng kết giới thánh đạo trùng trùng trước mặt lão già áo đen, cánh tay lão già áo đen ầm ầm lập tức nổ nát, mà cả người hắn cũng là kịch liệt rung động, thất khiếu phun máu, trực tiếp bay ra ngoài. Thiếu gia, chúng ta đi. Lão già áo đen trong lòng sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, chống đỡ thân thể trọng thương, trực tiếp mang theo Tiêu Duệ cùng nhau, lao ra khỏi cửa lớn luyện đan điện. Lăng Tiêu không có đi đuổi giết Tiêu Duệ, mà là trực tiếp đi tới Cẩm Sắt trước mặt, thân thiết hỏi, Cẩm Sắt, ngươi không sao chứ? Tôi không sao. Cẩm Sắt mắt đầu nói, trong ánh mắt có một tia thần sắc kỳ dị. Vừa rồi Lăng Tiêu liều lĩnh đến cứu nàng, để Cẩm Sắt có một loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra, trong lúc bất chi bất giác, tâm hồ bình tĩnh của nàng phảng phất nổi lên gợn sóng. Mà viên kim đan thứ ba lại bị Lâm Khê nhanh tay lẹ mắt cướp được, Hoàng Huyền Tông bổ nhào vào không trung, có vẻ có chút buồn bực. Thì ra hắn chính là chiến điện chi chủ mới tấn công của Chiến Thần Điện, Long Ngạo Thiên. Có người vô cùng kính sợ nhìn Lăng Tiêu nói. Có thể làm cho Phiên Thiên Ấn nhận chủ, vị Long Điện chủ này quả nhiên không tầm thường. Phiên thiên ấn đây chính là đỉnh cấp thánh bảo, trăm vạn năm trước ở Xích Long chiến thần trong tay, tàn sát chư thánh, chấn kinh cả thần giới, là một kiện truyền kỳ chí bảo. Bất quá Long Điện chủ này đường hoàng như thế, chỉ sợ không phải chuyện tốt gì. Không sai, dù sao cũng là dựa vào ngoại lực, không phải tu vi của mình. Nếu như không có phiên thiên ấn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Thiết Công Tử và Tiêu Công Tử. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói, có người khiếp sợ, có người ghen tị, nhưng không hề nghi ngờ, không còn có người dám đối với Lăng Tiêu động thủ. Phiên thiên ấn vừa ra, ngay cả cửu chuyển bán thánh cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, tuy rằng tất cả mọi người biết ba viên kim đan kia vô cùng chân quý, nhưng cũng không dám tiếp tục ra tay. Hết chương 1830 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!